Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 43. Chỉ cần A Thuật thốt như vậy không phải đã được rồi sao? Nhưng vì sao ở trong lòng của cô lại cảm thấy nhói đau như vậy? Chính vào lúc Đồ Đồ đang suy nghĩ lung tung, A Thuật lại nhìn cô mà nói tiếp. Có điều, anh có một điều kiện. Đồ Đồ lại chớp mắt nhìn anh. Điều kiện gì? Trừ vì em làm trợ lý cho anh. Em... Đồ Đồ có chút không tin được chỉ về phía mình. A Thuật lại gật đầu. Đúng vậy. Trong lòng của cô loạn cào cào, nhưng mà vẫn cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh. Tại sao lại là em? Cũng chỉ vì em ở bên cạnh anh mới yên tâm được. A Thuật nhẹ giọng nói. Trái tim của Đù Đù không nghe lời, lập tức đập loạn nhịp, vô cùng ngọt ngào, lại có vô vàn cảm xúc không ngừng dâng lên trong tim cô. Như thế nào, em có muốn đi cùng anh không? A Thuật lại hỏi. Nhưng mà em vẫn còn có cửa hàng. Đù Đù nói. Cửa hàng của em hiện tại đã rất nổi tiếng rồi, bây giờ chỉ cần thuê thêm vài người, nhất định có thể phụ giúp. A Thuật lại nói. Nhưng mà... Được rồi, ăn sáng trước đã. Nếu như em thật sự không muốn, vậy thì chỉ cần từ chối. A Thuật lên tiếng, sau đó kéo tay Đồ Đồ bước về phía bàn ăn. Em rửa mặt đã. Em... Đồ Đồ nói, sau đó lại xoay người, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. A Thuật nhìn theo cô mỉm cười, tiếp tục bày biện thức ăn. Đồ Đồ sau khi bước ra ngoài liền có thể trực tiếp dùng bữa. Ăn thôi nào, A Thuật nói. Đồ Đồ gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện anh. Hai người cùng nhau ăn sáng. Đồ Đồ vừa ăn vừa ngước mắt nhìn anh, nhưng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Có chuyện gì sao? Em muốn nói gì? A Thuật hỏi. Đồ Đồ nhìn anh. Em cho rằng anh sẽ không quay trở về nữa. Nhắc đến chuyện này, động tác ăn cơm của A Thuật lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đô Đô. Cho nên, đêm qua em liền ngủ quên ở phòng khách, cũng vì em vẫn luôn chờ anh sao? Đô Đô im lặng. Cô nói bản thân mình có ý này sao? Cô chớp mắt, tiếp tục cúi đầu ăn. Làm gì có, em chỉ là có chút mệt mỏi, không cẩn thận nên ngủ thiếp đi thôi. Thật sao? Đúng vậy, Đô Đô trả lời. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân đêm qua vì đợi anh mà ngủ thiếp đi. A Thuật cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ nhìn cô mà mỉm cười. Ăn sáng đi. Đồ Đồ lúc này cũng cúi đầu tiếp tục ăn sáng, nhưng vành môi không nhịn được nhếch lên. Sau khi kết thúc buổi sáng, hai người cùng nhau đến cửa hàng. Một đường này, Đồ Đồ đặc biệt vui vẻ. Sau khi đến cửa hàng, chị cùng người phục vụ nam khác lập tức bước đến. Anh Thuật à? Người đàn ông hôm qua là ai vậy? Tìm anh có chuyện gì không? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ giống như người có tiền. A Thuật cũng chỉ mỉm cười rồi vác tay vào làm việc, giống như không hề nghe thấy bọn họ đang nói gì. A Thuật, anh có biết hay không? Hôm qua sau khi anh rời khỏi, chị Đồ Đồ cũng giống như kẻ mất hồn, không nói một câu nào, dáng vẻ đặc biệt không vui. Nhắc đến Đồ Đồ, A Thuật lúc này mới có chút cảm xúc, quay đầu nhìn Chi. Chi ngược lại mỉm cười, bước sang một bên. A Thuật đứng im, nhìn theo bóng lưng bận rộn của Đô Đô, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Một ngày, ngoài trừ bận rộn thì chính là bận rộn. Đến buổi chiều, vừa khi hết đợt bận rộn này, điện thoại của A Thuật liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, sắc mặt của A Thuật có chút thay đổi. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng Đô Đô vẫn phát hiện ra được. Sau đó, A Thuật cầm lấy điện thoại bước sang một bên. Alo, thật ngại quá, tôi... Ông ấy đã đồng ý với tôi. Anh ấy đã đồng ý với ông. Lời này của A Thuật vừa kịp nói được một nửa, điện thoại liền không cánh mà bay. Nhìn người phụ nữ ở trước mặt, cô ngược lại cầm lấy điện thoại, nhìn anh hi hi ha ha cười, sau đó liền hắt máy. Em đồng ý với anh rồi, Đồ Đồ nói. A Thuật sửng sốt, không nghĩ đến Đồ Đồ sẽ đồng ý. Lúc này Đồ Đồ lại lên tiếng. Làm trợ lý cho một đại minh tinh, dù sao cũng có tiền đồ hơn kinh doanh ở cửa hàng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là nếu như sau này anh trở nên nổi tiếng, vậy thì cửa hàng của em không phải sẽ càng nổi tiếng hơn sao? Em có thể mở rộng đến mức có thể mở cả một chuỗi cửa hàng. Đù Đù lại mỉm cười nói. Sau khi nghe suy nghĩ này của cô, A Thuật cũng mỉm cười, nhanh chân bước đến gần. Em thật sự là đồng ý sao? Đù Đù lại gật đầu. Đúng vậy, anh nói không sai. Cửa hàng của em chỉ cần tuyển thêm vài người đến là coi cửa hàng được. Hơn nữa, em bình thường cũng có thể quay về kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Em quyết định rồi sao? Đù Đù liên tục gật đầu, nụ cười tươi như hoa. A Thuật nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Đù Đù à, cảm ơn em. Bên này, khoảng cách đến ngày kết hôn cũng chỉ còn hơn một tháng thời gian. Thật sự có quá nhiều việc phải làm, vô cùng bận rộn. Mặc dù Hà Tịch Nghiên không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn có một số việc cần nhúng tay vào. Bản thân cô là cô dâu, vẫn phải giải quyết một số chuyện, giống như mua quần áo, lên danh sách khách mời. Hà Tịch Nghiên vẫn muốn xem xét một chút, dành thời gian rảnh rỗi trong khoảng thời gian bận rộn này. Hà Tịch Nghiên sau khi mua sắm liền trực tiếp đến công ty của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy bận rộn công việc, còn Hà Tịch Nghiên ngược lại ngồi trên sofa ăn trái cây, lướt iPad xem tin tức. Xem ra tin tức những ngày này của bọn họ, phía ký giả đều biết vô cùng rõ ràng. Chính vào lúc Hà Tịch Nghiên đang cảm thán những người ký giả này quả thật rất vất vả, thì điện thoại của Mục Chính Hy lại vang lên. Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn, chỉ thấy Mục Chính Hy tiện tay cầm điện thoại ở trên bàn lên. Alo. Vừa nói ra lời nói này, sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức thay đổi. Mặc dù không nói nên lời, nhưng Hà Tịch Nghiên có thể nhận ra được. Tại sao lại như vậy? Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy lập tức nhấn nút nội bộ. A Kiệt, vào đây một lát. Sau khi ngắt máy, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày. Ngừng Tích đã xuất viện, nhưng lại không biết cô ấy đã đi đâu. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Cô ấy có thể xuất viện sao? Mục Chính Hy lắc đầu. Anh cũng không biết, những ngày gần đây có chút bận rộn, không nên đến thăm cô ấy. Hai người đang nói chuyện, cánh cửa bật mở, A Kiệt bước vào trong. Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao? Ngừng Tích, mất tích rồi, lập tức phái người đi tìm. Bất kể như thế nào, nhất định cũng phải tìm được cô ấy. Mục Chính Hy lại nói. A Kiệt sửng sốt, sau đó lại gật đầu. Được, tôi biết rồi. Trả lời một tiếng, A Kiệt lập tức bước ra ngoài. Lúc này, Mục Chính Hy cũng không có tâm trạng làm việc, từ trên ghế dựa đứng lên, bước đến trước khung cửa sổ sát đất. Có thể nhận ra được, anh đang vô cùng lo lắng. Hạ Tịch Nghiên đặt iPad trong tay xuống, bước về phía Mục Chính Hy. Anh đừng lo lắng, Ngừng Tích có thể từ bệnh viện bước ra ngoài, chứng tỏ không có vấn đề gì đáng ngại, không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe thấy những lời này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Không bằng anh đưa em về nhà trước, một mình anh sẽ đi tìm cô ấy. Em ở nhà một mình, làm sao có thể đủ kiên nhẫn cơ chứ, vẫn nên đi cùng với anh. Hà Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy không tiếp tục kiên quyết, sau đó cùng Hà Tịch Nghiên bước ra khỏi công ty. Vừa lái xe, hai người vừa quan sát hai bên đường vừa tìm kiếm. Lúc này, Mục Chính Hy cầm điện thoại muốn gọi về nhà, Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Anh muốn gọi cho ai? Anh muốn gọi về nhà, anh muốn biết Ngừng Tích có quay trở về nhà không? Để em nói chuyện. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Mục Chính Hy cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa điện thoại cho Hà Tịch Nghiên. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, là một phụ nhân nghe máy. Alo, là cháu. Tịch Nghiên sao? Đúng vậy, là cháu. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là cháu muốn hỏi thử, hôm nay bác có đến bệnh viện thăm Ngừng Tích không? Ngừng Tích sao? Bác những ngày gần đây đều không đến thăm con bé, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên liền quay đầu, đưa mắt ra hiệu với Mục Chính Hy. Chuyện này có thể chứng minh được Ngừng Tích không hề quay trở về. Có chuyện gì sao, Tịch Nghiên? Một phụ nhân cất giọng hỏi trong điện thoại. À, không có việc gì cả. Vốn dĩ con muốn hàm canh cho Ngừng Tích, cho nên muốn hỏi thử xem bác có ghé qua bệnh viện hay không thôi. Những ngày này bận rộn kết hôn của hai đứa, cho nên có chút bận, muộn chút bác sẽ ghé qua. Nếu đã như vậy thì bác cũng không cần vất vả chạy hai đầu, hôm nay cho ở bệnh viện với cô ấy là được. Hà Tịnh Nghiên lại nói. Một phu nhân có chút do dự nhưng mà vẫn gật đầu. Vậy được thôi, nhưng cháu hiện tại đang mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, không được quá vất vả đấy. Dạ được ạ, cháu biết rồi, bác cứ yên tâm đi. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy, giọng nói trong điện thoại hai người bọn họ đều nghe thấy rõ ràng, cho nên có thể nói rằng Ngừng Tích vẫn chưa quay trở về. Sắc mặt của Mục Chính Hy càng ngày càng trở nên không tốt. Hạ Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Đúng rồi, cô ấy ở thành phố A này, ngoại trừ anh còn quen biết ai không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Nhắc đến điểm này, Mục Chính Hy mới bừng tỉnh. Đúng rồi, gọi điện thoại cho Thiên Hụ. Ngừng Tích đều quen biết với bốn người bọn họ, nhưng ngoại trừ anh ra, Ngừng Tích vẫn rất thân với Thiên Hụ. Hạ Tịch Nghiên vội vàng gật đầu, lập tức lật danh bạ gọi đến cho Huấn Thiên Hụ, sau đó lại đưa điện thoại cho Mục Chính Hy. Rất nhanh bên kia đã có người nghe máy. Alo, Thiên Hụ à, là mình, Ngừng Tích có đến tìm cậu không? Mục Chính Hy cũng không phí lời, trực tiếp hỏi thẳng. Cô ấy không phải đang ở bệnh viện sao? Cô ấy từ bệnh viện chạy ra ngoài, hiện tại một chút tin tức cũng không có. Mục Chính Hy vô cùng lo lắng mà nói. Hai người lại cãi nhau sao? Không có, Mục Chính Hy phủ nhận. Vậy tại sao lại như vậy? Mình cũng không biết rõ tình huống lắm, mau giúp mình đi. Nếu như cô ấy có liên lạc với cậu, vậy thì phải lập tức thông báo cho mình biết. Huân Thiên Hụ lại gật đầu. Mình biết rồi. Chỉ là như vậy, sau đó liền ngắt máy. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Thiên Hụ cũng không biết sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Hạ Tịch Nghiên lúc này có chút lo lắng. Ngừng Tích mặc dù đã trưởng thành, nhưng khi làm việc vẫn còn mang chút tính khí trẻ con. Hơn nữa cô cũng có thể cảm nhận được Ngừng Tích thích Mục Chính Hy. Hiện tại nghĩ đến cô ấy có lẽ cũng đã biết chuyện kết hôn giữa cô cùng Mục Chính Hy, cho nên sự tình mới ra nông nổi này. Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tình hình cứ như vậy cho đến tận đêm khuya cũng không có tin tức của Ngừng Tích truyền đến. Chiếc xe dừng lại ở bên đường, sắc mặt của Mục Chính Hy trở nên trầm trọng, im lặng không nói. Nếu như Ngừng Tích thật sự sẽ ra chuyện gì, vậy thì cả đời anh sẽ phải sống trong dằn vặt. Chính Hy à, em biết anh rất lo lắng cho cô ấy. Ngừng Tích mặc dù có chút tùy hứng, nhưng mà em tin rằng cô ấy làm việc sẽ biết chừng mực. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy còn có thể nói được điều gì cơ chứ, chỉ có thể gật đầu. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Anh cầm lấy điện thoại, trực tiếp nghe máy. Alo. Chính Hy à, mình vừa gọi điện thoại cho Ngân Tích, cô ấy nói bạn thân đang ở quán bar Miss. Huân Thiên Hụ nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy kinh ngạc. Được, mình biết rồi, mình lập tức qua đó. Vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt điện thoại, khởi động xe liền rời khỏi. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn anh. Có tin tức rồi sao? Ừ. Mục Chính Hy gật đầu, càng tăng tốc hướng về phía quán bar kia. Đến trước cổng quán bar, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên đồng loạt bước xuống xe, nhìn thoáng qua bảng hiệu trước cửa, sau đó liền bước vào bên trong. Tiếng người ồn ào đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Đêm khuya, đây mới thật sự là bắt đầu của cuộc sống. Mục Chính Hy nắm tay của Hà Tịch Nghiên, hai người cùng nhau bước vào. Người bên trong quả thực rất đông, đều là những người trang điểm nền nã, nhìn ai cũng giống như nhau. Tình hình này, nếu muốn tìm được người, quả thực có chút không dễ dàng. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, hai người bước vào bên trong nhìn khắp bốn phía. Lúc này, Hà Tịch Nghiên như phát hiện điều gì, kéo tay của Mục Chính Hy. Là Ngân Tích. Mục Chính Hy quay đầu nhìn người bên kia. Quả nhiên, Ngân Tích đang ngồi trong một góc sofa, bên cạnh còn có một người đàn ông. Hai người giống như đang trò chuyện tâm sự, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày, lập tức bước sang. Ngân Tích. Ngân Tích lúc này đang cùng người khác trò chuyện, khi nghe thấy có người gọi tên mình, liền ngẩng đầu nhìn thấy Mục Chính Hy. Khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ, vừa nhìn lên liền biết đã uống rượu. Chính Hy, anh như thế nào lại đến đây? Chị Tịch Nghiên, chị cũng đến rồi sao? Cô kinh ngạc hỏi. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt. Ngừng Tích, em có biết bản thân đang làm gì không? Giọng nói của anh gần như đang chất vấn. Ngưng Tích mỉm cười. Em tất nhiên biết rõ chứ. Đúng rồi, giới thiệu với anh hai người, vị này chính là bạn trai của em, Lục Tiêu An. Vừa nói, Ngưng Tích còn vòng tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, động tác vô cùng thân mật, cuối cùng còn đặt cằm lên trên vai của anh ta. Anh yêu à, giới thiệu với anh, đây là bạn của em, anh Chính Hy, chị Tịch Nghiên, hai người bọn họ đều là những người bạn tốt nhất của em. Lục Điều An tất nhiên nhận ra một Chính Hy, sợ rằng chỉ cần sống tại thành phố A, không có mấy người không quen biết với anh ta. Mục tổng. Lúc này, Lục Tiêu An vươn tay về phía Mục Chính Hy, sau đó ánh mắt của Mục Chính Hy chỉ nhìn về phía anh ta, cũng không hề có ý muốn nắm tay với anh ta. Cũng vì trong tình huống hiện tại, Mục Chính Hy cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc có dụng ý gì. Chính Hy, anh như vậy là không lịch sự. Ngưng Tích nói, cả người đều dựa sát vào người của Lục Tiêu An, nhìn thấy có vẻ đã uống không ít. Cùng anh trở về nhà. Mục Chính Hy không nói hai lời, trực tiếp bước lên phía trước, kéo tay Ngưng Tích muốn rời khỏi. Không cần, em vẫn chưa uống đủ đâu. Em đã uống rất nhiều rồi. Em không sao, em không muốn rời khỏi đây. Lát nữa, Tiêu An sẽ đưa em trở về. Ngưng Tích nói, sống chết cũng không chịu rời đi. Mục Chính Hy không nhiều lời, trực tiếp kéo Ngưng Tích bước ra ngoài. Lục Tiêu An cũng nhìn theo cùng bước ra ngoài. Đến khi bước ra ngoài, Ngưng Tích lại hất tay anh ra. Anh đang muốn làm gì đấy? Anh làm em đau. Em có biết em đang làm gì không? Nhìn dáng vẻ lúc này của cô, Mục Chính Hy nó không nên lời sự tức giận ở trong lòng. Mục Chính Hy rất ít khi tức giận, nhưng mà khi nhìn thấy anh tức giận như vậy, trong lòng Ngưng Tích có chút sợ hãi, không biết nên nói điều gì mới đúng, chỉ đành nắm chặt cổ tay của mình. Mà lúc này Hạ Tịch Nghiên lại nhìn cô. Ngưng Tích hả? Em không nói tiếng nào đã chạy ra khỏi bệnh viện, có biết như vậy dọa đến tất cả mọi người không? Em hiện tại đã không còn vấn đề gì cả. Ngưng Tích nói, giọng nói có chút không tốt. Có vấn đề hay không, không phải chỉ một mình em nói là được. Ngưng Tích à, anh hiện tại cho em hai lựa chọn. Một là cùng anh quay trở về. Hai là ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho ba em đến đón em quay trở về nước Mờ. Mục Chính Hy nói. Nhìn dáng vẻ này có thể nhận ra được anh thật sự đang rất tức giận. Cuối cùng im lặng một lúc, cô quyết định cùng Mục Chính Hy quay trở về. Ngưng Tích. Lục Tiêu An đuổi theo phía sau. Nhìn anh, Ngưng Tích cũng mỉm cười. Anh yêu à, ngày mai em sẽ gọi điện thoại cho anh. Vừa nói xong, cô liền cùng Mục Chính Hy lên xe trở về. Mục Chính Hy lái xe, Ngưng Tích ngồi ở phía sau, không ngừng cùng Hạ Tịch Nghiên trò chuyện. Chị Tịch Nghiên à, chị không biết đâu, Tiêu An đối xử với em rất tốt. Chị không biết đâu, anh ấy rất lịch sự, cũng rất dịu dàng. Chính là những lời khen ngợi Lục Tiêu An. Chút tâm tư này của cô, Hạ Tịch Nghiên như thế nào không nhìn ra cơ chứ. Ánh mắt vô ý nhìn về phía Mục Chính Hy, chỉ nhìn thấy anh trầm mặc, tập trung lái xe không lên tiếng. Chị Tịch Nghiên, chị sẽ chúc phúc cho em có đúng không? Lúc này, Ngưng Tích đột nhiên nhìn cô hỏi. Nếu như là thật sự, vậy thì chị sẽ chúc phúc cho em. Ngưng Tích nhìn cô thoáng sững người, sau đó lại mỉm cười. Tất nhiên là thật rồi. Sau đó lại dựa vào ghế, tiếp tục kể những điểm tốt của Lục Tiêu An. Hạ Tịch Nghiên không cách nào nghe vào những lời này, cũng vì cô biết rằng Ngưng Tích chính là cố ý làm như vậy. Rất nhanh cũng đã đến Mục gia. Vừa xuống xe, Ngưng Tích suýt nữa đã vấp ngã, may mắn có Mục Chính Hy nhanh chóng đỡ lấy cô. Ngưng Tích ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy mỉm cười. Anh không cần phải nghiêm túc như vậy, dáng vẻ này của anh rất đáng sợ. Chị Tịch Nghiên à, mau giúp em đi, anh ấy thật hung dữ. Ngưng Tích cười lớn. Mục Chính Hy nhìn Ngưng Tích cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này Hạ Tịch Nghiên bất lực nhìn Ngưng Tích, sau đó lại nhìn Mục Chính Hy. Em vào nhà trước đây. Cô biết rằng thời điểm này hai người bọn họ cần nói chuyện với nhau. Hạ Tịch Nghiên vừa bước vào, Ngưng Tích liền nhìn Mục Chính Hy. Chị Tịch Nghiên tức giận rồi, anh không mau đuổi theo đi. Ngưng Tích à, em có biết hiện tại bản thân đang nói gì, đang làm gì không? Mục Chính Hy phẫn nộ, nhấn mạnh từng chữ mà nhìn cô hỏi. Ngưng Tích chớp mắt, khuôn mặt nhuộm đỏ một màu. Em tất nhiên biết rõ, em hôm nay rất vui, em đã tìm được cho mình một người bạn trai, anh không phải nên thấy vui cho em sao? À đúng rồi, anh và chị Tịch Nghiên cũng sắp kết hôn, em vẫn chưa chúc mừng cho hai người nữa. Chúng ta lại đi uống chút gì đó, em chúc mừng cho hai người. Ngưng Tích nói, gấp gáp giống như bước ra ngoài. Ngưng Tích. Mục Chính Hy kéo cô quay trở lại. Nhìn dáng vẻ lúc này của cô, anh căn bản vô cùng tức giận, nhưng mà cuối cùng vẫn chính là kiềm chế nhẫn nhịn. Em khi nào lại trở nên nóng nổi như vậy? Em như thế nào lại trở nên tùy ý như vậy? Nghe điều này, Ngưng Tích có chút không vui, quay đầu trừng mắt nhìn Mục Chính Hy. Trong mắt anh, em chính là loại người như vậy sao? Cũng đúng, em chính là loại người như vậy. Vậy thì như thế nào cơ chứ? Anh không thích, sẽ có người khác yêu thích thôi. Ngưng Tích nói. Người em nói là người đàn ông kia sao? Đúng vậy. Ngưng Tích gật đầu. Chính là anh ấy. Anh ấy chính là bạn trai của em. Nếu như vậy, em hiện tại vẫn còn tỉnh táo. Vậy có lẽ những lời em nói anh sẽ tin. Ngưng Tích ngẩng đầu, nỗ lực ép nước mắt không được tuôn rơi. Em hiện tại rất tỉnh táo. Anh hiện tại không muốn nói nhiều với em như vậy. Lập tức trở về phòng ngủ, tắm rửa, nghỉ ngơi. Mục Chính Hy nói. Em không cần đến cả việc tắm rửa, nghỉ ngơi cũng phải nghe theo anh có đúng không? Mục Chính Hy nhìn Ngưng Tích, không ngừng nhíu chặt mày, càng nhíu chặt chân mày, khuôn mặt anh tuấn như phủ một tầng sương mỏng, dự báo một trận mưa gió sắp đến. Ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho daddy của em, để ông ấy đích thân đến đón em trở về. Vừa dứt lời, Mục Chính Hy cũng không nói sang chuyện khác, trực tiếp bước vào trong nhà. Còn Ngưng Tích vẫn đứng bên ngoài, khi Mục Chính Hy bước ngang người cô, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô nỗ lực kiềm chế, vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Hạ Tịch Nghiên lúc này đang ở trong nhà, đang cùng bà cụ Mục trò chuyện. Lúc này khi nhìn thấy Mục Chính Hy bước vào bên trong thì liền hỏi. Ngưng Tích sao rồi? Đang ở bên ngoài. Mục Chính Hy kiềm chế sự tức giận mà nói. Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài nhìn xem, sau khi nhìn thấy bóng người ngã trên mặt đất thì lập tức kinh ngạc thốt lên. Ngưng Tích. Giống như cảm giác có chút gì đó không đúng, Mục Chính Hy quay đầu liền thấy Ngưng Tích lúc này đã bất tỉnh trên nền đất. Trong bệnh viện, Ngưng Tích nằm trên giường bệnh, Hạ Tịch Nghiên nhíu nhẹ chân mày. Mục Chính Hy cũng mím chặt môi nhưng vẫn không nói lên bất cứ điều gì. Bệnh nhân hiện tại đã không còn bất kỳ vấn đề gì đáng ngại, có điều phải chờ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại. Hai người có thể trở về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai có thể ghé qua. Nữ y tá nhìn bọn họ dặn dò. Nghe vậy, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên lúc này mới bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại, thông báo tình hình cho bà cụ Mục. Sau khi báo mọi chuyện bình an, lúc này mới xem tình hình như thế nào, trở nên yên tĩnh trở lại. Phải biết rằng chuyện vừa xảy ra khiến cho bà cụ Mục sợ hãi không thôi. Lúc này, Mục Chính Hy ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Chúng ta trở về trước. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, cũng không từ chối. Sau đó hai người liền bước ra khỏi bệnh viện. Một đường này, Mục Chính Hy cũng không lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên biết rằng anh đang lo lắng cho Ngưng Tích, thế nên liền lên tiếng. Nếu như anh lo lắng cho Ngưng Tích, vậy thì đêm nay cứ ở lại bệnh viện với cô ấy, em có thể về nhà một mình. Nghe đến điều này, Mục Chính Hy liền quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó lại nắm chặt bàn tay của cô. Anh làm sao có thể để em một mình ở nhà được chứ? Không vấn đề gì, sáng mai anh lại ghé qua xem tình hình. Ngày hôm sau, Mục Chính Hy đang làm việc trong văn phòng. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, anh cũng tùy ý nhận máy. Mục tổng hả? Bên ngoài có một vị Lục tiên sinh muốn gặp anh. Nghe điều này, động tác của Mục Chính Hy thoáng ngừng lại, ánh mắt nhìn vào điện thoại. Để anh ta vào đây. Vâng. Sau khi tắt máy, Mục Chính Hy liền buông chiếc bút trong tay xuống, khép tập văn kiện lại. Cũng chính vào lúc này, cánh cửa bật mở, Lục Tiêu An từ bên ngoài tiến vào trong. Mục tổng. Mục Chính Hy nhìn anh ta, nhíu mày. Tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi muốn cùng anh nói chút chuyện. Mục Chính Hy gật đầu, ngồi im, sau đó liền nhấn số nội bộ. Mang hai ly cà phê vào đây. Vừa dứt lời liền ngắt máy, đứng dậy bước về phía ghế sofa. Lục Tiêu An vừa muốn ngồi xuống, khi nhìn thấy cách trang trí của bộ ghế sofa, thảm lót sàn màu trắng, cùng với phong cách trang nghiêm của văn phòng không chút hài hòa. Nhưng mà anh ta làm sao biết được? Những thứ này đều là Mục Chính Hy đích thân chuẩn bị cho Hạ Tịch Nghiên. Chỉ là muốn cô ở nơi này có thể cảm nhận thấy sự thoải mái. Mục Chính Hy hết lòng đối với Hạ Tịch Nghiên, chỉ cần là người có lòng có thể nhận ra được. Mục Chính Hy cũng không màng đến anh ta suy nghĩ như thế nào, bước sang ghế sofa, sau đó ngồi xuống, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, khí chất vô cùng trang nghiêm, bộc lộ ra bên ngoài. Anh tìm tôi có chuyện gì? Lục Tiêu An lại nhìn anh. Tôi đến tìm anh chính là muốn nói với anh về chuyện của Ngưng Tích. Anh vừa lên tiếng, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Thư ký đã đẩy cửa tiến vào, trọng tài cầm lấy hai ly cà phê. Mục tổng, cà phê của anh. Sau khi đặt cà phê xuống thì liền bước ra ngoài. Lúc này Mục Chính Hy theo đó cũng cầm lên ly cà phê trước mặt, ánh mắt hẹp dài nhìn anh ta. Ngừng Tích thì thế nào? Mục tổng, những lời anh nói với tôi ngày hôm đó, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi đối với Ngừng Tích cũng không hề có mục đích gì, cũng không phải vì có mục đích mới ở bên cạnh cô ấy. Lục Tiêu An nói xong, Mục Chính Hy lại đặt ly cà phê xuống, sau đó ngước mắt nhìn anh ta. Sau đó thì sao? Tôi đối với cô ấy rất nghiêm túc. Mục Chính Hy nhếch môi, nụ cười tà mị, giống như không chút để tâm. Nghiêm túc? Lục tiên sinh à, anh đối với mọi chuyện của cô ấy có tìm hiểu qua không? Tôi thật sự không hiểu, nhưng mà tôi có thể từ từ tìm hiểu. Tôi cũng hiểu rõ, tôi cùng cô ấy gặp gỡ tại quán bar, quen biết nhau ở một nơi như vậy. Bình thường đều chỉ là người đến tìm vui, nhưng đồng thời, đôi khi không phải ai cũng như vậy cả. Anh muốn nói với tôi, anh yêu Ngừng Tích từ cái nhìn đầu tiên sao? Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Đúng vậy, Lục Tiêu An cũng không phủ nhận. Mục Chính Hy nhếch một nụ cười nhạt, đôi mắt thâm sâu không cách nào nhận ra bất cứ điều gì. Tôi có thể nhận ra, Ngừng Tích đối với anh không giống bình thường. Nhưng mà nếu như anh đã không cách nào mang lại thứ mà cô ấy muốn, vậy tại sao không cho cô ấy một cơ hội, cho tôi một cơ hội? Lục Tiêu An nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Lục Tiêu An. Cậu đang muốn nói điều gì? Mục tổng, không phải chuẩn bị kết hôn sao? Tôi chúc mừng anh trước vậy. Lục Tiêu An nói. Mục Chính Hy mỉm cười, có thể nhận ra người đàn ông trước mặt này cũng không phải loại người đơn giản. Lục tiên sinh à, những lời này anh không cần nói với tôi. Cứ đợi đến khi bà của Ngân Tích đến đây, anh có thể đích thân nói với ông ấy. Lục Tiêu An lại nhíu mày. Bà của Ngân Tích sẽ đến đây sao? Không sai, sẽ đến đón cô ấy quay trở về. Biểu cảm của Lục Tiêu An nó không nên lời có bao nhiêu kỳ quái. Cho nên những lời hôm nay anh nói, có thể chờ bà cô ấy đến, gọi đích thân nói với ông ấy. Mục Chính Hy chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp cùng từ tính, giống như mọi chuyện nhất định sẽ diễn ra. Lục Tiêu An liếc mắt nhìn anh, cũng không nói, chỉ gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi đi trước đây. Lục Tiêu An liếc mắt nhìn anh, cũng không tiếp tục nói mà chỉ gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi đi trước vậy. Sau đó lại đứng dậy bước ra ngoài. Lục tiên sinh, giọng nói của Mục Chính Hy đột nhiên vang lên từ sau lưng. Lục Tiêu An quay đầu, Mục Chính Hy vẫn ngồi im trên ghế, ung dung bình tĩnh nhìn anh ta. Trước khi ba của Ngân Tích đến đây, anh vẫn nên nhanh chóng giải quyết vấn đề tiền bạc của công ty anh. Một câu nói lập tức khiến cho sắc mặt của Lục Tiêu An lập tức thay đổi. Quả nhiên, Mục Chính Hy đã điều tra anh ta. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện. Vừa dứt lời, Lục Tiêu An liền tức giận mở cửa bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa được khép lại, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười chắc chắn cùng tà mị. Bên này, Hà Tịch Nghiên ngồi trong cửa hàng chờ Đô Đô. Một lát sau, một bóng dáng hùng hổ xông vào. Tịch Nghiên à, thật ngại quá, mình đến trễ. Vừa nói, Đô Đô liền ngồi xuống. Lúc này, Chi Chi cũng mang đến một ly nước giải khát mà cô hay uống. Đô Đô vừa nhận được, ngay lập tức nâng lên uống liên tục. Hà Tịch Nghiên ngồi trước mặt cô, nhìn cô mỉm cười. Xem ra sau khi làm trợ lý cho Đại Minh Tinh có khác nha, cậu bận rộn đến như vậy. Hờ, nào có, chỉ là khá kén người, mình xem như là tổn ổn nhất. Mình hiện tại xem như đã hiểu được một điểm, chức vụ trợ lý này không phải người bình thường có thể làm được đâu. Tại sao lại nói như vậy? Nhìn thấy những Minh Tinh quả thật không xem trợ lý là con người, có thể mệt chết đi được, chính là làm việc không ngừng đó. Đô Đô lại nói, cậu hiện tại vẫn còn có thể dồi dào sức sống như vậy, có thể nhận ra A Thuật cũng không nỡ làm cậu quá mệt mỏi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Đô Đô mỉm cười vẫy tay. Tạm ổn, chỉ là thoải mái được một chút. Lời này mặc dù nói như vậy, nhưng trong nụ cười ở trong mắt cô đã bán đứng cô. Thật ra Đô Đô cảm thấy rất tốt. A Thuật thế nào rồi, có quen không? Đô Đô lại gật đầu. Những ngày gần đây đang trong giai đoạn huấn luyện, mà mình có nghe Peter nói có một bộ phim truyền hình muốn anh ấy nhận vai nam chính. Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc. Xem ra con đường làm ngôi sao của A Thuật sẽ không gặp quá nhiều khó khăn rồi. Nhắc đến A Thuật, Đồ Đồ liên tục gật đầu, ánh mắt mang theo chút lấp lánh cùng vui vẻ. Sáng hôm nay khi đi thử vai, đạo diễn nói vô cùng tốt, còn hỏi anh ấy có phải tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh không. Nhưng mà A Thuật căn bản không hề học qua những thứ này. A Thuật đúng là con người trời sinh ăn chén cơm của ngành này rồi. Hà Tịch Nghiên đưa ra đánh giá. Đồ Đồ gật đầu, mỉm cười tiếp tục ăn món điểm tâm ở trước mặt. Mình cũng cảm thấy là như vậy đấy. Cậu hiện tại thì vui rồi, bận rộn như vậy, đến lúc đó còn có thể làm phụ dâu cho mình không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Tất nhiên rồi, cậu yên tâm đi. Mình cùng A Thuật đã bàn bạc với nhau rồi. Ngày hôm đó, hai người bọn mình nhất định sẽ đến, nhất định sẽ gạt tất cả mọi chuyện để có mặt tại đám cưới của cậu mà. Như vậy còn tạm được đấy. Đồ Đồ mỉm cười. Đúng rồi, những ngày này mình không có thời gian gọi điện thoại với cậu. Phía bên cậu thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi. Tiểu Yêu Tinh kia còn tác oai tác quái không? Cô ấy gần đây tìm được một người bạn trai. Đồ Đồ lúc này đang uống nước giải khát, suýt nữa thì phun ra ngoài. Bạn trai là thật hay giả vậy? Mình cũng không quá rõ, dù sao cũng chính là một người như vậy. Đồ Đồ vừa ăn vừa phát huy trí tưởng tượng của mình. Có khi nào là cô ấy tạm thời tìm đến, cố ý dò thám một chính hy không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Hà Tịch Nghiện liền dừng lại trên người cô. Những gì Đồ Đồ nói quả thật chính là cảm giác lúc này của cô. Như thế nào? Tại sao lại nhìn mình như vậy? Trên mặt mình có gì sao? Đồ Đồ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu, híp mắt nhìn cô. Mình phát hiện, từ sau khi ở bên cạnh A Thuật, cậu càng ngày càng trở nên thông minh hơn. Tại sao Đồ Đồ cảm thấy câu nói này không giống như đang khen cô vậy? Hai ngày sau, Benjamin đến thành phố A. Việc ông ấy đến đây cũng không có quá nhiều người biết, cũng vì vướng bận thân phận, cho nên ông ấy đã bao trọn cả một khách sạn. Một chính hy đêm nay dẫn theo Hà Tịch Nghiên đến gặp ông. Hà Tịch Nghiên ngược lại cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đối với người nghèo nhất của nước Mờ, cô cũng chỉ nghe Ngân Tích cùng một chính hy nhắc qua hai lần. Còn lại loại người như thế nào, Hà Tịch Nghiên một chút cũng không rõ. Đứng ở bên ngoài khách sạn, một chính hy dùng tiếng của nước Mờ để nói chuyện với người bên ngoài, sau đó được họ mời vào trong. Ánh đèn trong khách sạn vẫn xem như chiếu sáng, chỉ là bên trong sắp xếp hai người bảo vệ, đồng loạt đều mặc đồng phục màu đen. Có thể nhận ra rằng người có tiền khi ra ngoài nhất định phải có người bảo vệ từ bốn phía. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng quay lưng lại với hai người bọn họ, dáng người trung bình, không mọc không ốm, vô cùng cân đối. Sư phụ. Lúc này, một chính thị lên tiếng chào hỏi. Đến rồi sao? Benjamin quay đầu lại, dùng một giọng nói với tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn để trả lời. Điều khiến Hà Tịch Nghiên bất ngờ chính là vẻ bên ngoài của Benjamin nghiêng về nét châu Á, chỉ là đôi mắt thâm sâu lại giống với Ngân Tích, xem ra đôi mắt xinh đẹp của cô ấy được thừa kế từ ông ta. Khi nhìn thấy một chính hy cùng một người con gái khác cùng đến, tầm mắt của Benjamin cũng đánh giá Hà Tịch Nghiên một phen. Sư phụ à, giới thiệu với thầy, cô ấy là Hà Tịch Nghiên, là vợ của con. Một chính hy giới thiệu. Hà Tịch Nghiên nhìn ông ta, gật đầu nhẹ nhàng, biểu hiện đã chào hỏi. Benjamin thu hồi tầm mắt, nhìn hai người bọn họ lại nhàn nhạt lên tiếng. Ngồi xuống đi. Một chính thì kéo Hà Tịch Nghiên ngồi sang một bên. Nghe nói hai đứa chuẩn bị kết hôn. Tháng sau ạ. Benjamin gật đầu cũng không hề hỏi quá nhiều. Một chính thì lại lên tiếng. Không bằng sư phụ cho hai đứa con kết hôn xong rồi hãy quay nước Mờ. Không cần đâu. Mục đích lời này của sư phụ đến đây chính là đến đón Ngân Tích trở về. Benjamin nói, giọng nói không lạnh không nhạt, cũng không nhận ra chút cảm xúc nào khác lạ. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, có lẽ Benjamin vừa ý một chính hy, nhưng không nghĩ đến Ngân Tích lại không thể ở bên cạnh của một chính hy. Chính vào lúc này, cửa phòng bật mở, Ngân Tích bước vào bên trong. Sau khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng một chính hy, ánh mắt tối sầm một chút, ánh mắt dừng lại trên người một chính hy, mang theo vài phần trách cứ. Sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi, mỉm cười bước về phía Benjamin. Daddy à, trước khi đến đây, như thế nào cũng không nói cho con biết chứ. Cô bước đến gần, nũng nịu ôm lấy ông ta. Nếu như không phải lo lắng cho con, thì Daddy cũng không cần phải đích thân đến đây đâu. Giọng nói có chút trách cứ, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự dịu dàng. Con không có vấn đề gì cả, chỉ là có một số người cứ thích phóng đại mọi chuyện lên mà thôi. Ngân Tích trực tiếp đẩy trách nhiệm lên trên người của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngược lại ngồi một bên, cũng không nói bất cứ điều gì. Sự việc như thế nào, Benjamin tất nhiên hiểu rõ. sức khỏe của con thế nào rồi? Eddie đã sắp xếp cho bệnh viện cho con, ngày mai khi quay về sẽ có thể trực tiếp kiểm tra. Benjamin nói. Nghe đến đây, sắc mặt của Ngừng Tích lập tức thay đổi. Vậy là vẫn vào chủ đề chính. Daddy à, con không muốn quay trở về đâu. Lời này vừa nói ra, không khí liền trở nên yên tĩnh. Benjamin lại nhìn cô. Lý do? Sức khỏe của con hiện tại đã không còn bất cứ vấn đề gì đáng ngại. Hơn nữa, con tạm thời vẫn không muốn rời khỏi nơi đây. Ngừng Tích nói, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Lý do này không đủ sức thuyết phục. Daddy à, con không muốn rời xa bạn trai của mình. Ngừng Tích nói. Benjamin nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, nhưng cũng không gấp gáp lên tiếng. Ngừng Tích cũng không có ý che giấu, liền lên tiếng. Con đang quen một người bạn trai, cho nên con tạm thời không muốn rời khỏi nơi đây. Ngừng Tích có tâm sự gì, Benjamin như thế nào không hiểu rõ. Cô từ nhỏ đã đi theo phía sau của một chính hy. Mặc dù không nói ra, nhưng mà ánh mắt sùng bái của cô, ông đã sớm đặt trong mắt. Hiện tại vậy mà nói đang quen bạn trai. Benjamin mặc dù tuổi tác đã lớn, như thế nào thế thái nhận tình vẫn hiểu rõ. Daddy à, anh chính hy cùng chị Tịch Nghiên đã từng gặp qua, bọn họ có thể làm chứng cho con. Sợ rằng Benjamin không tin tưởng, Ngừng Tích có thể lấy hai người bọn họ ra làm lý do. Mục chính hy im lặng, Hà Tịch Nghiên tất nhiên cũng không lên tiếng cho vấn đề này. Benjamin cũng không hỏi hai người bọn họ, liền lên tiếng. Gọi cậu ta đến đây. Hiện tại sao? Benjamin lại gật đầu. Nhưng anh ấy vừa trở về. Người trẻ tuổi chạy đi chạy lại nhiều vòng cũng tốt. Ông ta lại nói. Ngừng Tích biết rõ, daddy của cụ một khi đã muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho được. Nhưng nghĩ đến việc để bản thân có thể ở lại đây, cô không thể không rút điện thoại, đi sang một bên, gọi điện thoại cho Lục Tiêu An. Khoảng hơn 10 giây sau, Ngừng Tích bước sang một bên. Daddy à, anh ấy đang trên đường đứng đây, một lát nữa sẽ đến. Được. Benjamin lại gật đầu. Quả nhiên hơn 20 phút sau, Lục Tiêu An liền xuất hiện trước cửa khách sạn. Lần đầu tiên khi thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, Lục Tiêu An có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là nhân vật chỉ được nhìn thấy trên tin tức. Nhưng sau khi nhìn Mục Chính Hy đứng một bên, sắc mặt của Lục Tiêu An cũng đã thay đổi vài phần. Xin chào bác trai. Lục Tiêu An lên tiếng chào hỏi. Benjamin chỉ nhìn anh ta, không hề lên tiếng. Ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng về phía Lục Tiêu An, giống như muốn nhìn thấu anh ta. Lục Tiêu An có chút bức rứt và bất an. Lúc này, Ngừng Tích đứng ra, kéo tay Lục Tiêu An, lại nhìn sang Benjamin. Daddy à, anh ấy là Tiêu An, là bạn trai của con. Nhìn điệu bộ này, quả thật có vài phần là sự thật. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, chỉ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ, tuyệt đối không lên tiếng. Qua một lúc lâu, Benjamin liền lên tiếng. Ngồi xuống đi. Lục Tiêu An gật đầu. Cảm ơn bác trai. Lúc này anh ta liền ngồi xuống. Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi? 5 ngày. Sắc mặt của Ngừng Tích có chút không kiềm chế được. Daddy à, chuyện này thời gian dài cùng thời gian ngắn cũng không có liên quan gì đến nhau cả. Cậu có hiểu con bé không? Benjamin không để ý đến Ngừng Tích, chỉ nhìn thẳng về phía Lục Tiêu An. Không nhiều. Lục Tiêu An bất an trả lời. Không nhiều là bao nhiêu? Chỉ biết rằng sức khỏe của cô ấy không được tốt. Yêu đã biết tại sao muốn cùng con bé ở bên nhau. Benjamin lại hỏi. Ngừng Tích lại càng thêm không vui. Daddy. Benjamin đưa mắt nhìn sang. Ngừng Tích chỉ đành ngoan ngoãn im lặng. Nếu muốn ở lại nơi này, hiện tại nhất định phải nghe lời. Lục Tiêu An lại nhìn bọn họ. Cháu biết rằng nếu như cháu nói rằng mình yêu Ngừng Tích, mọi người nhất định sẽ không tin. Nhưng đây chính là sự thật. Lục tiên sinh à, cậu hiểu về tôi bao nhiêu? Benjamin đột nhiên hỏi. Lục Tiêu An ngây người. Tất nhiên là hiểu rõ lời này của ông có ý gì. Nhưng mà trước mắt trả lời như thế nào cũng không đúng. Khi cháu quen Ngừng Tích, không hề biết thân phận của bác. Vậy tức là hiện tại đã biết rồi. Chuyện này Lục Tiêu An cũng không phủ nhận, chỉ đành gật đầu. Benjamin lại mỉm cười. Tôi lần này đến đây chính là để rước con bé trở về. Lời này của ông vừa dứt, ánh mắt của Lục Tiêu An liền nhìn về phía Ngừng Tích. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi thông tin. Bác trai à, cháu thật sự không biết bác nghĩ như thế nào. Nhưng cháu chỉ muốn nói với bác rằng cháu là thật lòng với cô ấy. Lục Tiêu An nói. Dù cho bác dẫn Ngừng Tích trở về thì cháu cũng sẽ đi tìm cô ấy. đây chính là đang diễn sinh ly tử biệt, tình yêu vô cùng chân thật và sâu đậm. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên quan sát, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Cô chính là không tin, Lục Tiêu An từ đầu đến cuối cũng không hiểu tâm ý của Ngưng Tích. Ngưng Tích cũng lại lên tiếng. Con cũng sẽ không rời khỏi nơi đây đâu. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của hai người, Benjamin lại nói. Lục tiên sinh, tôi vẫn có một chuyện cần nói với Ngưng Tích, cậu cứ quay về trước đi. Hai người thoáng ngay người, nhưng Lục Tiêu An vẫn đứng dậy, lễ phép gật đầu. Tiêu An, anh đi đường cẩn thận. Vừa nói, Ngưng Tích liền nhón chân hôn lên trên mặt của anh. Lục Tiêu An mỉm cười, sau đó rời đi. Sau khi Lục Tiêu An rời khỏi, Mục Chính Hy cũng kéo tại Hạ Tịch Nghiên đứng dậy. Sư phụ, nếu như thầy cùng Ngưng Tích có lời muốn nói, vậy chúng con về trước đây, ngày mai lại đến tìm sư phụ dùng cơm. Benjamin gật đầu. Được, quà mừng cưới của hai đứa, sư phụ đã cho người mang đến công ty. Mục Chính Hy cũng gật đầu. Vậy chúng con về trước đây. Sau đó, bàn tay đặt lên eo của Hạ Tịch Nghiên, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người bọn họ cũng đã rời khỏi, tầm mắt của Ngưng Tích dán chặt vào người của Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Cuối cùng, trong ánh mắt chỉ tràn ngập sự thất vọng. Đang suy nghĩ điều gì? Lúc này, Benjamin lại lên tiếng. Ngưng Tích lúc này mới khôi phục tinh thần, quay đầu nhìn ông. Daddy, con muốn nói chuyện gì? Daddy đều biết, nhưng mà những gì Daddy muốn nói, còn có biết hay không? Ngưng Tích nhìn ông lại gật đầu. Cho đến hiện tại, chuyện đã đến nước này, con vẫn chưa hết hy vọng sao? Benjamin lại hỏi. Ngưng Tích cúi đầu, ánh mắt nó không nên lời sự thất vọng, nhưng mà cô như thế nào cũng không chết tâm cơ chứ. Nhưng cô lại không làm được, chỉ cần nghĩ đến anh, cảm giác trong cuộc sống sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc đánh mất anh, trái tim của cô đau đớn như nước làm đôi. Daddy à, con có muốn quay trở về? Ngưng Tích nói. Tình trạng của con hiện tại, ở lại nơi này rất nguy hiểm. Daddy à, cho con thêm một cơ hội. Nếu như lần này không thành công, vậy thì con sẽ cùng Daddy trở về, cả đời này đều ở bên cạnh của Daddy. Ngưng Tích nói. Nhìn Ngưng Tích như thế này, Benjamin tràn ngập đau lòng, nhưng mà cũng không biết nên nói như thế nào. Ông biết rằng có những chuyện miễn cưỡng không cách nào đạt được, nhưng với tính cách của Ngưng Tích, không đâm đầu vào tường sẽ không quay đầu. Cuối cùng ông chỉ đành gật đầu đồng ý. Đừng khiến cho Daddy lo lắng. Ngưng Tích lại dở khóc dở cười. Daddy à, cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trên đường trở về nhà, Hạ Tịch Nghiên ngồi trên ghế lái phụ, im lặng rất lâu vẫn không lên tiếng. Chính Hy à, quan hệ của anh cùng ông Benjamin như thế nào? Rất tốt. Thế nào? Tại sao lại hỏi như vậy? Không có tại sao cả, chỉ là muốn phán đoán một chút cách nghĩ của Benjamin đối với chuyện này. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Trước đây, ông ấy từng hỏi anh có đồng ý ở bên cạnh Ngưng Tích không? Chỉ cần anh đồng ý, ông ấy sẽ đem toàn bộ tài sản trong tay giao cho anh quản lý. Mục Chính Hy đột nhiên nói. Hạ Tịch Nghiên ngây người một lát, sau đó lại nhìn sang Mục Chính Hy, qua một lúc lâu mới nói. Sau đó thì sao? Anh từ chối rồi. Anh nhẹ nhàng nói, sau đó nắm lấy tay cô hôn nhẹ. Nếu không hiện tại, làm sao có thể ở bên cạnh em? Sự cám dỗ lớn như vậy mà anh vẫn có thể từ chối sao? Cho nên có thể nhận ra rằng anh chính là một người đàn ông tốt. Cô Hạ, em nhất định phải trân trọng anh. Anh bớt bài trò lại đi. Anh thật sự không chút do dự sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy suy nghĩ sau đó gật đầu. Có. Trái tim của Hạ Tịch Nghiên giật thót, nhìn Mục Chính Hy chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Năm đó, sau khi Ngưng Tích xảy ra chuyện, suýt nữa là mất mạng. Thời điểm đó, tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy không thể bình thường. Năm đó, anh đã từng nói qua, sẽ chăm sóc cho cô ấy cả một đời. Cũng vì đây là trách nhiệm của anh. Sau đó thì sao? Sau đó, anh cảm thấy như vậy đối với cô ấy không công bằng. Ngưng Tích là một cô gái tốt, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng mà cô ấy nên tìm được một người thật lòng yêu thích mình. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên có vài phần im lặng, nhưng mà điều an ủi nhất chính là Mục Chính Hy cũng không vì yêu mà có chút do dự nào. Sau đó, sau khi cô ấy khôi phục một cách thần kỳ, anh liền quay trở về nước, sau đó liền kết hôn với em. Nhưng chuyện sau này em đều biết rõ. Mục Chính Hy nói. Benjamin cứ như vậy bỏ qua sao? Ông ấy là một người trọng tình cảm, mặc dù sẽ vì Ngưng Tích làm ra những chuyện quá đáng, nhưng mà vẫn xem như có lý trí. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ông ấy cũng biết rõ. Ông ấy cũng không muốn ngưng tích gả cho một người không yêu cô ấy. Hà Tịch Nghi ngẩng đầu, đột nhiên có cảm giác chuyện này thật sự có chút phức tạp. Cho nên Hà Tịch Nghi đưa ra kết luận, tìm bạn trai vẫn nên tìm người có bối cảnh trong sạch một chút, không nên có quá nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên im lặng, Mục Chính Thị nắm chặt bàn tay cô, chỉ sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên mới lựa chọn thành thật. Như thế nào, em ghen rồi sao? Em chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc vì anh đã từ chối khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ kia. Mục Chính Thị ngược lại trầm giọng nói. Nhưng mà anh một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, em đối với anh mà nói chính là tài sản vô giá. Lời này khiến Hà Tịch Nghiên ngước mắt, giây phút bốn mắt nhìn nhau, chìm đắm trong sự thâm tình của anh. Cô đột nhiên cảm thấy câu nói, cô cảm thấy câu nói phòng thiết kế hay nói vô cùng chính xác. Mục Chính Thị muốn phụ nữ nào chỉ là vấn đề của một ánh mắt. Hiện tại cô đã sâu sắc có thể cảm nhận được sức hút của anh đến từ mỗi hành động của anh, bao gồm cả ánh mắt. Cô hiện tại cảm thấy may mắn cũng vì người đàn ông trước mặt này có thể yêu cô giống như cô yêu anh. Điều khiến Hà Tịch Nghiên cảm thấy kỳ lạ chính là ngừng tích không hề rời khỏi. Dù Benjamin đã đích thân đến đây, nhưng mà ngừng tích vẫn không hề rời khỏi đây. Có thể thấy được sự yêu thương của Benjamin quả thật quá mức dung túng cho cô ấy. Mục Chính Thị muốn cùng Benjamin dùng bữa, Hà Tịch Nghiên cũng không hề đến tham gia. Cũng vì đối với cô mà nói, cô không thân thuộc với Benjamin, cũng không muốn làm phiền hai người bọn họ ôm lại chuyện cũ. Trong phòng ăn, Mục Chính Thị lại nhìn Benjamin. Sư phụ, như thế nào đã nhanh như vậy muốn rời khỏi nơi này? Công ty có rất nhiều chuyện cần sư phụ giải quyết, không thể ở lại quá lâu. Mục Chính Thị lại gật đầu. Vậy còn ngừng tích thì sao? Con bé tạm thời không muốn quay trở lại. Mục Chính Thị lại nhíu chặt chân mày. Tại sao? Con bé tạm thời không muốn rời khỏi đây, sư phụ cũng không muốn miễn cưỡng. Hơn nữa, nếu như không phải con bé muốn tự mình trở về, cho dù sư phụ có kéo nó trở về, nó cũng sẽ không vui đâu. Nhìn thấy Mục Chính Thị vẫn không lên tiếng, Benjamin tiếp tục nói. Có lẽ chờ đến khi con bé chết tâm sẽ tự động quay trở về. Câu nói này có ý nghĩa gì? Mục Chính Thị tất nhiên là hiểu rõ, mi mắt khẽ chớp, trầm mặc một lúc lâu sau đó gật đầu. Con biết rồi. Con bé ở đây có lẽ sẽ không gây phiền phức gì lớn, nhưng mà tình trạng của con bé vẫn cần con phí tâm lo lắng. Benjamin cắt miếng thịt bò tao nhã thưởng thức. Mục Chính Thị lại gật đầu. Con đã biết rồi, con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tiếp theo, hai người trò chuyện những chuyện ngày thường, lại ở đây thêm một ngày một đêm, Benjamin liền quay trở về nước Mật. Khi ông ấy rời khỏi, Mục Chính Thị cùng ngừng tích, cùng nhau tiễn ông. Daddy à, con sẽ nhớ Daddy lắm. Sớm trở về nhà, đừng để cho Daddy lo lắng. Benjamin nói. Ngừng tích gật đầu, lúc này bản báo hiệu chuyến bay cũng đã nhảy lên. Benjamin liền bước vào làm thủ tục. Sau khi bọn họ rời khỏi, chỉ còn lại Mục Chính Thị cùng Ngưng Tích. Mục Chính Thị trực tiếp lên tiếng. Để anh đưa em trở về. Ngưng Tích cũng không từ chối, gật đầu đồng ý, theo anh bước lên xe. Chiếc xe lao đi giữa dòng xe cộ, từng hàng xe không ngừng vượt qua bọn họ. Ngưng Tích nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Mục Chính Thị. Dù chỉ là một bên mặt, nhưng mà tỷ lệ hoàn hảo này giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà một Mục Chính Thị như vậy giống như từ trước đến nay chưa từng dừng lại ở bên cạnh cô. Daddy không đưa em đi, anh có phải rất thất vọng không? Ngừng tích lại đột nhiên nói. Mục Chính Thị một tay lái xe, ánh mắt không nhìn cô, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Ngừng tích nào, anh không muốn dùng cách giao tiếp này để nói chuyện với em. Sắc mặt của Ngừng tích cũng không quá tốt, cô như thế nào không muốn như vậy? Từ giây phút anh gọi điện thoại thông báo cho Daddy, cơn tức giận này cô không cách nào nguôi ngoai được. Việc của em có thể tự mình làm chủ. Em không hy vọng anh có bất cứ chuyện gì cũng nói với Daddy của em. Ngưng tích có chút tức giận mà lên tiếng. Vậy thì em cũng đừng làm ra những chuyện khiến người khác lo lắng. Nhất định, tuyệt đối không để anh bận tâm đâu. Ngưng tích nhấn mạnh từng chữ vô cùng rõ ràng nói. Mục Chính Thị cũng không hề tiếp lời, chỉ tiếp tục lái xe, đôi mắt thâm sâu khiến người khác không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Trôi qua rất lâu, Ngưng Tích có chút không chịu được không khí này, liền nói. Anh đưa em trở về khách sạn. Lý do? Em không muốn ở lại Mục gia, tăng thêm phiền phức cho mọi người. Vậy e rằng em phải hỏi daddy của em mới được. Anh, nếu như thật sự muốn ở đây, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Giọng nói của một chính thì không có phần dịu dàng, toàn bộ đều là sự lạnh lùng máy móc. Ngưng Tích đưa mắt nhìn anh, không dự tính sẽ tranh cãi với anh, chỉ đơn giản là im lặng. Nửa tiếng sau, xe đã đến Mục gia. Chiếc xe dừng lại, Ngưng Tích trực tiếp buông xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Mục Chính Hy bước theo phía sau, sau khi bước vào, trao đổi vài câu với mọi người, sau đó quay trở về công ty. Daddy của Ngưng Tích đã quay trở về nước mờ sao? Bà cùng Mục lại hỏi. Mục Chính Hy gật đầu. Công ty tạm thời sẽ ra chút chuyện, sư phụ nói rằng lần sau nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm. Bà cùng Mục lại gật đầu. Hờ, người ta từ xa đến đây, chúng ta vậy mà không tiếp đón được. Mục Chính Hy cười nhạt. Sau này nhất định sẽ có cơ hội. Được. Bà nội, cháu còn có chuyện phải quay trở lại công ty, viên Ngưng Tích phải làm viện đến bà chăm sóc rồi. Được, cháu cứ yên tâm đi, bệnh này đã có bà lo. Mục Chính Hy gật đầu đứng dậy rời khỏi. Trên đường về nhà, Mục Chính Hy đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Hà Tịch Nghiên. Anh đeo tai nghe lên, gọi vào số điện thoại của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khi nghe thấy tiếng động mới sờ soạn tìm kiếm điện thoại, sau đó đặt bên tai. Alo? Em vẫn đang ngủ sao? Đúng vậy. Vừa nói liền liếc mắt nhìn thời gian. Ngủ được 3 tiếng đồng hồ rồi. Thức dậy hoạt động chút đi, ngủ nhiều quá hết cũng không tốt đâu. Anh dịu dàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dung túng. Được, lát nữa em sẽ thức dậy. Anh tiễn Benjamin đi rồi sao? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên chuyển chủ đề. Ừ, đã đi rồi. Anh cũng đưa Ngưng Tích trở về. À, Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ trả lời một tiếng. Cảm giác không thể nói bất cứ điều gì, chỉ tùy ý lên tiếng. Em cúp máy trước đây, em cũng thức dậy đi ăn chút gì đây. Được. Sau đó căn nhàn thêm vài câu liên cúp điện thoại. Mục Chính Hy trực tiếp lái xe đến công ty, còn Hạ Tịch Nghiên thì gọi dậy. Sau khi rửa mặt, cô đột nhiên phát hiện bản thân có chút mập lên, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bỏ chuyện đó sang một bên, dù mập hơn thì Ngưng Tích, daddy của em thật sự đã rời khỏi đây sao? Lục Thiêu An hỏi. Ngưng Tích gật đầu, cũng không hề có quá nhiều hứng thú. Chỉ cần không phải trước mặt của Mục Chính Hy, cô đối với Lục Thiêu An cũng không quá giếng người. Vậy daddy của em trước khi rời đi có nói gì không? Lục Thiêu An thăm dò hỏi. Ngưng Tích không chút để tâm, tùy ý lắc đầu, quay đầu nhìn anh ta. Không có, có chuyện gì sao? Khóe môi của Lục Thiêu An nở một nụ cười ngượng ngùng. Không có gì cả. Ngưng Tích cũng không suy nghĩ quá nhiều. Toàn bộ tâm tư của cô không đặt trên vấn đề này. Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì em về trước đây. Lục Tiêu An cũng đứng dậy. Ngưng Tích. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc. Có chuyện gì sao? Chuyện là sắp đến bữa trưa rồi, có muốn cùng nhau ăn trưa không? Ngưng Tích không chút do dự mà trả lời. Không cần đâu, em hôm nay đã đồng ý với bác gái Mục sẽ trở về dùng cơm. Ngưng Tích nói. Lục Tiêu An lại ngượng ngùng cười. Vậy thì anh đưa em trở về. Không cần đâu, em tự mình trở về là được. Tạm biệt. Sau khi mỉm cười, cô liền rời khỏi công ty của Lục Tiêu An. Nhìn bóng dáng đang bước xa dần, chân mày của Lục Tiêu An dần nhíu chặt. Tại sao khi không có Mục Chính Hy, cô vĩnh viễn là một bộ dạng cách xa lạnh nhạt như vậy? Ngày kết hôn càng ngày càng cận kề, tất cả mọi người đều bừng bừng khí thế chuẩn bị. Người thảnh thơi nhất, không ai khác, chính là thai phụ Hà Tịch Nghiên. Một ngày nọ, khi nhận được điện thoại của Hạ Nguyên, muốn Hạ Tịch Nghiên quay trở lại Hạ gia. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi có dáng vẻ vô cùng nghiêm túc ngồi đối diện với cô. Ba gọi con về có chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nói đến đây, Hạ Nguyên liền đem một tập văn kiện đưa đến trước mặt cô. Đây là gì? Hạ Tịch Nghiên cầm lấy tập văn kiện ở trên bàn, sau khi cầm lên, ở một bên lật xem vô cùng hồ nghi mà hỏi. Đây là bà và mẹ. Còn có anh trai của con, sau khi bàn bạc với nhau muốn đưa cho con, chỉ cần con ký tên là được. Hạ Nguyên nói. Hạ Tịch Nghiên cũng lật ra vài trang để xem thử. Hợp đồng cổ phần Hạ Thị. Khi nhìn thấy những dòng chữ này, Hạ Tịch Nghiên mở to mắt, nhìn đến mức dòng chữ bên dưới, sau đó ngước mắt nhìn bọn họ. Ba, mẹ, bản hợp đồng này con không thể ký được. Vừa nói, cô liền khép tập văn kiện lại, chuẩn bị trả cho bọn họ. Con trước đây đã có 5% cổ phần của Hạ Thị, hiện tại lại chuyển cho con thêm 15%, những thứ này xem như của hội môn tặng cho con. Hạ Nguyên lại nói, những thứ này đem cho Hà Tịch Nghiên, ông không chút nào là không nỡ, chỉ sợ Hà Tịch Nghiên không dám nhận. Quả nhiên, Hà Tịch Nghiên lập tức từ chối. Ba, con biết ba đối xử tốt với con, nhưng mà con không thể nhận được. Tại sao? Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Những thứ này đều là tâm huyết của ba cùng anh trai, con không góp sức vào, làm sao có thể nhận được? Hà Tịch Nghiên nói, hơn nữa những thứ này đều thuộc về Hà Kỳ Lâm. Những thứ này vốn dĩ là của con cùng anh trai con cứ yên tâm, đối với chuyện này, anh trai của con cũng biết rõ. Hạ Nguyên nói, chỉ sợ Hà Tịch Nghiên có điểm nghi kỵ. Nhưng mà... Bà biết rằng, trong tay của con cũng có 20% cổ phần của tập đoàn Mục Thị, tài sản của một gia vô cùng to lớn, thứ có thể cho con cũng chỉ là thứ này. Hạ Nguyên lại nói, nhưng mà... Như thế nào? Không lẽ sau khi con nhận được 20% cổ phần này, liền cùng anh trai của con trở thành người dưng sao? Hứa Tuệ Nghi lại mỉm cười hỏi. Nói lời này, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn hai người bọn họ. Là như vậy sao? Từ trước đến nay, bao gồm đến cả hiện tại, cô vẫn vô cùng mâu thuẫn, chỉ sợ lấy một phần thuộc về Hà Kỳ Lâm, trong ý thức vẫn xem bản thân như một người ngoài. Suy nghĩ như vậy, cô đột nhiên cảm thấy Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi hết lòng hết dạ vì cô, thật sự là không đáng. Tất nhiên là không phải, cả đời này chúng ta là người một nhà, con thế nào lại cùng anh trai trở mặt thành người dưng được? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nếu đã như vậy thì nhận lấy, việc của công ty tạm thời không cần con giúp đỡ. Nhưng mà mẹ tin rằng nếu như công ty có chuyện gì, con cùng anh trai nhất định có thể bắt tay nhau cùng nhau giải quyết. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Nếu đã nói đến như vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng không tiện nói thêm bất cứ điều gì. Nếu lại tiếp tục nói, rõ ràng là thể hiện quá xa cách. Cô lại gật đầu. Ba, mẹ, hai người yên tâm đi. Bất kể xảy ra chuyện gì, con đều sẽ ghi nhớ mình là một thành viên của Hạ gia. Chỉ cần anh trai cần, con nhất định sẽ quay về giúp anh ấy. Đây chính là lời mà ba mẹ muốn nghe. Hứa Tuệ Nghi tán thưởng mà nói. Hạ Tịch Nghiên đứng dậy, bước sang dựa vào người Hứa Tuệ Nghi. Mẹ, xin lỗi, đã nhiều năm như vậy, con vẫn luôn khiến mẹ lo lắng. Nhà đầu ngốc này, ba mẹ lo lắng cho con là chuyện bình thường. Sau này, cứ để con hiếu thảo, quan tâm hai người. Hạ Tịch Nghiên dịu dàng nói, ánh mắt tràn ngập tình thân. Cô ương bướng lâu như vậy, khoảng cách xa lạ này, bất tri bất giác bị Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi làm tan chảy. Không có quan hệ máu mủ thì như thế nào cơ chứ? Ba mẹ ruột của cô không biết đang ở nơi nào, tại sao lại bỏ rơi cô? Nhưng mà người trước mặt này chính là người đã vất vả nuôi cô lớn, rõ ràng không phải là người thân, nhưng mà lại hơn cả người thân. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy cô cả đời này đều mang họ Hạ, đều là con gái của Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi. Có câu nói này của con, bà mẹ cảm thấy được an ủi phần nào. Hứa Tuệ Nghi mỉm cười nói, ngước mắt nhìn Hạ Nguyên, trong mắt hai người cũng tràn ngập sự hạnh phúc. Từ trước đến nay chỉ sợ Hạ Tịch Nghiên sẽ phát hiện sự thật. Thế nhưng hiện tại, có những lời này của Hạ Tịch Nghiên, bọn họ giống như được uống thuốc định tâm. Chính vào lúc này, An Nhược Mạn từ trên lầu bước xuống, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền lên tiếng. Tịch Nghiên, em đến rồi sao? Nghe giọng nói vang lên, lại đưa mắt nhìn lên trên lầu, An Nhược Mạn cũng bước xuống. Chị dâu, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười chào hỏi. Em đến đây thật tốt, có thể cùng chị trò chuyện. Ba, mẹ, con có thể mượn Tịch Nghiên một lát có được không? An Nhược Mạn lại hỏi. Cả nhà hòa thuận, không còn gì vui bằng cả. Đi đi, mẹ xuống bếp xem thử, hôm nay sẽ ăn món gì. Cảm ơn mẹ. Vừa nói xong, An Nhược Mạn liền kéo tay Hạ Tịch Nghiên bước lên lầu. Hạ Nguyên cầm lên tờ báo tiếp tục xem tin tức. Ở trên lầu, An Nhược Mạn rót cho Hạ Tịch Nghiên một ly nước ấm. Em như thế nào lại về một mình cơ chứ? Anh Chính Hy đâu? Anh ấy đang ở công ty. An Nhược Mạn lại ngồi bên cạnh cô, nhìn phần bụng vẫn chưa nhô lên của cô. Em bé thế nào rồi? Em có định kỳ kiểm tra không? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Em đã đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng rất tốt. An Nhược Mạn cũng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bụng của cô, có vài phần hâm mộ. Tịch Nghiên à, em thật hạnh phúc. An Nhược Mạn chậm chạp lên tiếng, giọng nói có vài phần hâm mộ. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không lẽ chị không hạnh phúc sao? Nếu như chị hâm mộ thì nhanh chóng cùng anh trai sinh một đứa bé. Sinh một đứa bé sao? Cô làm sao lại không muốn? Mặc dù có rất nhiều cô gái không hề muốn vừa kết hôn liền lập tức sinh con, nhưng An Nhược Mạn lại không giống như vậy. Cô thích cuộc sống chăm chồng dài con, đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ quán xuyến việc bên trong, mỗi ngày đều có thể ở nhà đợi Hà Kỳ Lâm trở về. Nhưng mà làm sao, cuộc sống có thế nào cũng không thể vừa được lòng người. Có thể nhận ra An Nhược Mạn có chút không đúng, Hà Tịch Nghiên liền nhìn cô. Như thế nào vậy? Nhắc đến chuyện này, An Nhược Mạn đột nhiên quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà hỏi. Tịch Nghiên à, em có cảm thấy chị không có sức hút không? Hà Tịch Nghiên lại chớp mắt. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Em cứ trả lời chị trước. Xinh đẹp, dáng người tốt, hiểu chuyện, tỉ mỉ, dịu dàng, chính là những điều bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn. Hà Tịch Nghiên nói sự thật, đối với An Nhược Mạn mà nói chính là cảm giác như vậy. Chỉ có một điểm khiến cô cảm thấy không thỏa đáng chính là chuyện kết hôn giữa An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Long quá nhanh, nhanh đến mức khiến người khác trở tay không kịp. An Nhược Mạn cũng chỉ tùy ý hỏi vài câu mà thôi, không nghĩ đến Hà Tịch Nghiên lại nói ra nhiều điểm tốt của cô như vậy. Cô có chút ngượng ngùng. Chị thật sự giống như những gì em nói sao? Hà Tịch Nghiên lại nghiêm túc gật đầu. Ít nhất trong mắt của em chính là như vậy. Nhưng mà nếu đã như vậy, tại sao anh trai của em lại đối với chị không có bất kỳ suy nghĩ nhiều? An Nhược Mạn hỏi. Hà Tịch Nghiên có chút sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Chị cùng với anh trai của em cãi nhau sao? An Nhược Mạn lại lắc đầu. Nếu như cãi nhau cũng còn tốt, chị cùng anh của em mỗi ngày không gặp nhau thì cũng không nói, nhưng mà mỗi lần nói chuyện đều không vượt quá 10 câu. Hà Tịch Nghiên, anh trai của em có chút chậm nhiệt. Cô chỉ đành an ủi như vậy. Anh ấy đối với chị căn bản không có chút suy nghĩ nào cả. An Nhược Mạn có chút khó nói. Cô không muốn nói chuyện này, nhưng ngoài trừ Hà Tịch Nghiên cũng không có người có thể nói chuyện với cô được. Hà Tịch Nghiên nhất thời không hiểu rõ. Đợi đến khi cô khôi phục tinh thần, lúc này mới hiểu ra. Chị nói chị cùng với anh của em. An Nhược Mạn lại gật đầu. Tịch Nghiên à, chị không sợ phải nói với em, anh trai của em từ trước đến giờ không chạm vào chị. Hà Tịch Nghiên lập tức ngây ngốc. Nhìn An Nhược Mạn rất lâu, cô có chút khó tin được. Sau khi tìm lại được một tia lý trí, Hà Tịch Nghiên có chút không dám tin tưởng mà nhìn cô ấy. Hai người... An Nhược Mạn gật đầu, lúc này cũng không còn suy nghĩ ngại ngùng. Cô chính là muốn biết rốt cuộc vấn đề ở nơi đâu. Tin tức này đối với Hà Tịch Nghiên mà nói có chút khiếp sợ. Tịch Nghiên à, anh trai của em có phải đã có người mình thích hay không? An Nhược Mạn đột nhiên hỏi. Trái tim của Hà Tịch Nghiên đột nhiên đau nhói, hàng mi dài khẽ chớp. Chị à, tại sao lại hỏi như vậy? Nếu như không phải như vậy, tại sao anh ấy lại đối xử lạnh lùng với chị như vậy cơ chứ? An Nhược Mạn có chút uất ức mà nói. Cô ấy cũng đã chủ động nhắc đến, nhưng Hà Kỳ Lâm vẫn như cũ. An Nhược Mạn như thế nào không suy nghĩ nhiều được chứ? Hà Tịch Nghiên ngồi im, đột nhiên cảm thấy không biết nên nói lời an ủi như thế nào. Nếu như là cô, e rằng cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Cô có lòng tưởng tượng được bọn họ kết hôn lâu như vậy đã trải qua như thế nào. Tịch Nghiên à, em nói cho chị biết, như thế nào mới có thể nắm giữ trái tim của một người đàn ông? An Nhược Mạn đột nhiên nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi, ánh mắt cầu cứu khiến Hà Tịch Nghiên nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Chuyện này cô nên nói như thế nào đây? Cô từ trước đến giờ chưa từng cố ý nắm chặt trái tim của một người đàn ông. Đối với cô mà nói, khiến cho người ta giao trái tim ra, đầu tiên phải thật lòng với cô mới được. Tất nhiên những lời này cô không thể nói với An Nhược Mạn được, nếu không sẽ đả kích lớn đến đâu cơ chứ. Chị dâu à, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Em nghĩ rằng thuyền đến đầu cầu tự dưng thẳng. Chị cùng anh trai quen biết nhau không quá lâu, dù sao cũng cần thời gian cọ sát. Đợi qua khoảng thời gian này nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Hà Tịch Nghiên lại an ủi. Nghe đến đây, An Nhược Mạn liền nhìn cô. Vậy sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó như đến một chuyện mà nhìn cô. Có cần em nói chuyện với anh trai không? Không cần. Lời này gần như vụt ra khỏi miệng. Lời chuyện này làm sao có thể nói ra được chứ? Nhìn dáng vẻ xấu hổ của An Nhược Mạn, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cô đang suy nghĩ Hà Kỳ Lâm cả đời này có thể gặp được An Nhược Mạn, có thể cưới được cô ấy chính là một loại may mắn. Mặc dù thời gian gấp gáp không cho hai người bọn họ thời gian cọ sát, nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn ở bên nhau. Nếu như Hà Kỳ Lâm có thể trân trọng, anh ấy nhất định có thể phát hiện ra được điểm tốt của An Nhược Mạn. Chỉ là anh ấy sẽ phát hiện ra không? Sau khi rời khỏi Hà Gia, Hà Tịch Nghiên đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đến Hà Thị, dự tính trò chuyện cùng Hà Kỳ Lâm. Nghe thư ký thông báo Hà Tịch Nghiên đến nơi, Hà Kỳ Lâm có chút kinh ngạc cùng vui mừng, sau đó bảo thư ký cho cô vào. Em muốn uống gì? Hà Kỳ Lâm nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi, che giấu rất tốt, nhưng mà vẫn không cách nào che giấu được niềm vui nơi ánh mắt của anh. Nước lọc là được. Mang một ly sữa bò vào trong này. Hà Kỳ Lâm lại dặn dò. Hà Tịch Nghiên cũng không muốn thảo luận quá nhiều về chuyện này. Hà Kỳ Lâm lại nhìn cô. Như thế nào, đột nhiên lại đến đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì cả. Chỉ là ba mẹ hôm nay bảo em về nhà, đưa cho em một phần hợp đồng cổ phần. Hà Tịch Nghiên lại nói. Hà Kỳ Lâm gật đầu cũng không để ý, ngược lại lên tiếng. Đã ký tên hay chưa? Nếu đã ký tên thì anh sẽ đem đi công chứng. Anh trai à, anh thật sự không để ý sao? Để ý đến điều gì? Công ty là do một tay anh sáng lập, em không góp chút sức lực nào cả. Em là một thành viên của Hà Gia, bất kể em có ra sức không, em đều đã nắm chặt chuyện này, cho nên không cần phải suy nghĩ đến. Hà Kỳ Lâm nói, dù đem toàn bộ gia sản giao cho Hà Tịch Nghiên, anh cũng sẽ không phàn nàn dù chỉ một câu. Ánh mắt của Hà Tịch Nghiên khẽ động, mỉm cười, đẹp đến mức khiến người khác hoảng hốt. Em sẽ vĩnh viễn nhớ rằng bản thân chính là một phần tử của Hà Gia. Lời này có ý nghĩa khác, Hà Tịch Nghiên không biết Hà Kỳ Lâm nghe có hiểu không. Hà Kỳ Lâm lại mỉm cười, nhìn cô. Em đến tìm anh cũng vì chuyện này thôi sao? Cũng hoàn toàn không phải, chỉ là đột nhiên muốn nói chuyện với anh mà thôi. Nói chuyện gì? Ánh mắt của Hà Kỳ Lâm hoàn toàn dịu dàng. Hà Tịch Nghiên mím môi, suy nghĩ rất lâu, nghĩ nên mở lời như thế nào, nên nói như thế nào mới không khiến Hà Kỳ Lâm chống đối. Do dự rất lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Thật ra cũng không có vấn đề gì cả. Em chỉ là nghe Nhược Mạn nói anh rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, nên muốn nhắc anh chú ý sức khỏe. Nhắc đến An Nhược Mạn, sắc mặt của Hà Kỳ Lâm có vài phần căng cứng, đôi mắt kín đáo nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Anh không sao cả, không cần phải lo lắng. Anh cũng đừng nên quá chú ý đến công việc. Nếu không có chuyện gì thì cứ ở bên cạnh Nhược Mạn. Hai người mới kết hôn không bao lâu, anh vẫn nên ở bên cạnh chị ấy. Hà Tịch Nghiên nghiêm túc nói. Nhất định. Bất kể Hà Tịch Nghiên nói gì, Hà Kỳ Lâm đều đồng ý. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, những lời này cô nói, không biết Hà Kỳ Lâm nghe có lọt tai hay không. Giọng nói của anh có chút cảm giác trả lời qua loa có lệ. Anh trai à, Nhược Mạn là một người con gái tốt. Nếu như anh tỉ mỉ tìm hiểu, anh sẽ phát hiện. Nhất định anh cũng sẽ tìm ra điểm tốt của chị ấy. Nếu như bỏ lỡ, anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Hà Tịch Nghiên nói, bất kể anh có cảm thấy phiền hay không, lời này cô nhất định phải nói ra. Nếu không, cô tin rằng Hà Kỳ Lâm thật sự sẽ có một ngày hối hận. Rất rõ ràng, tâm tư hiện tại của Hà Kỳ Lâm đều không đặt lên trên người của An Nhược Mạn. Nếu đến một ngày, có lẽ anh sẽ thật sự cảm thấy hối hận. Nhưng mà hiện tại, anh không có cách nào quan tâm đến người phụ nữ khác ngoài cô. Cô ấy đã nói gì với em? Hà Kỳ Lâm đột nhiên hỏi, giọng nói có chút lạnh lẽo. Cô ấy không nói gì cả, chỉ là em nhìn thấy. Anh trai à, anh nên đối xử tốt một chút với Nhược Mạn. Cô lên tiếng. Hà Kỳ Lâm nhìn cô nửa ngày, ánh mắt chính là không nói rõ, cuối cùng lại gật đầu. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nhận ra Hà Kỳ Lâm cũng không có khát khao tiếp tục trò chuyện, Hà Tịch Nghiên đơn giản không nói tiếp, kết thúc chủ đề nói chuyện liền rời đi. Nhìn Hà Tịch Nghiên rời khỏi, ánh mắt Hà Kỳ Lâm phủ lên một tầng mờ mịt. Nếu như anh có thể làm được, vậy thì cần gì phải chờ cho đến hiện tại cơ chứ? Buổi tối, Hà Kỳ Lâm hiếm hoi gọi điện thoại cho An Nhược Mạn, hẹn cô cùng ra ngoài ăn tối. Khi nhận được điện thoại, khiến cho An Nhược Mạn cảm thấy được yêu thương mà vui mừng lo sợ, vội vàng trang điểm, sau đó bước ra ngoài. Hai người bọn họ từ sau khi kết hôn cũng chưa từng cùng nhau dùng bữa cơm riêng nào, càng không hề có bữa tối dưới ánh nến. Hiện tại không khí như vậy, trái tim của An Nhược Mạn lặng lẽ nhảy nhót, như có như không ngước nhìn về phía Hà Kỳ Lâm, trước mắt vui mừng một trận, sau đó lại im lặng. Cô đang nghĩ rằng Hà Kỳ Lâm như thế nào lại đột nhiên gọi cô ra ngoài dùng cơm cơ chứ. Có điều vấn đề này cô vẫn chần chờ không hỏi, cũng vì cô sợ rằng sẽ phá hỏng không khí của hiện tại. Hạ Kỳ Lâm im lặng tiếp tục dùng bữa, lịch sự, tao nhã. Mỗi một động tác đều vô cùng giống như trong phim điện ảnh. Nhưng mà anh nâng tay nhấc chân lại vô cùng tự nhiên cùng thành thạo. Ông trời thực sự không công bằng, có thể khiến cho cuộc sống của một người hoàn mỹ đến như vậy. Như vậy khiến cho những người không hoàn hảo phải làm thế nào đây? Trong lòng cô An Nhược Mạn không ngừng suy nghĩ. Em muốn nói gì? Không cần ngẩng đầu, anh cũng biết người ở trước mặt đang không ngừng chăm chú quan sát anh. Hả? An Nhược Mạn kinh ngạc nói, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị anh phát hiện ra bí mật của bản thân. À, không có. Cô tiếp tục truyền tầm thưởng thức thức ăn. Như thế nào, đột nhiên lại hẹn em ra ngoài ăn? Cô nhỏ giọng hỏi. Nghe thấy câu hỏi này của cô, Hạ Kỳ Lâm lại ngẩng đầu nhìn cô. Em không thích sao? Không phải. Giống như lên tiếng trong một cách vô thức, nhưng lại cảm giác vô cùng để ý. Lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng giải thích. Em chỉ cảm thấy tò mò mà thôi. Nếu như em thích, sau này mỗi tuần có thể đến đây một lần. Anh lại vô cùng lạnh nhạt mà lên tiếng nói. Thật sao? Niềm vui bất ngờ của An Nhược Mạn bất ngờ mà bộc lộ ra bên ngoài. Hạ Kỳ Lâm gật đầu. An Nhược Mạn lại vui mừng không thôi. Vốn dĩ đây là điều đương nhiên, nhưng đã biến thành chỉ cần một chút là tốt đẹp, cô cũng đã cảm thấy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn. Cô vừa ăn, nụ cười vui vẻ không cách nào kiềm chế được lộ ra, nhưng mà lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sự thay đổi của Hạ Kỳ Lâm có chút lớn. Không lẽ Hạ Tịch Nghiên đã cùng anh trò chuyện qua rồi sao? Nếu không, anh thế nào lại đột nhiên hẹn cô ra ngoài cùng dùng cơm? Mặc dù không trò chuyện quá nhiều, nhưng so với trước đây cũng tốt hơn rất nhiều. Vậy thì cứ xem như vậy đi. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên không phải là em gái ruột của anh, nhưng giống như có vẻ tình cảm cũng không tệ. Hai vợ chồng Hạ Thị yêu thương Hạ Tịch Nghiên, như vậy cũng có đạo lý. Dựa theo những gì Hạ Tịch Nghiên nói, tính cách của Hạ Kỳ Lâm khá chậm chạp. Suy nghĩ như vậy, trong lòng của cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ từ tiếp xúc, cô không gấp, chỉ cần đợi đến ngày đó là được. Sau khi dùng cơm xong, hai người liền cùng nhau trở về. Vừa bước vào cửa, điện thoại của Hạ Kỳ Lâm lại reo lên. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp đặt bên tai. Alo, tôi biết rồi. An Nhược Mạn lại nhìn thấy sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm vô cùng nghiêm trọng. Kỳ Lâm à, có chuyện gì sao? Em cứ nghề phòng nghỉ ngơi trước, anh đến phòng sách một lát, cần phải mở cuộc họp và video. Hạ Kỳ Lâm nói. An Nhược Mạn ngược đầu, trả lời một tiếng. Được. Nhìn theo bước chân gấp gáp của Hạ Kỳ Lâm bước về phía phòng sách, An Nhược Mạn đứng im, nhìn theo bóng lưng của anh, biết rằng anh là một người lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi. Có thể cùng Hạ Kỳ Lâm dùng bữa, đã là một chuyện vô cùng vui vẻ. Tắm rửa, nằm trên giường nghỉ ngơi, cô không ngừng nhếch môi mỉm cười. Trải qua rất lâu, Hạ Kỳ Lâm vẫn không quay trở về phòng, cô liền rót một ly sữa bò đến tìm anh. Nhưng sau khi đến trước cửa, nghe thấy tiếng nói vang lên bên trong, cô lại sợ làm phiền đến anh, liền cầm ly sữa quay trở về. Biết rằng anh đang thật sự làm việc, trong lòng cô lại vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cứ ôm lấy suy nghĩ này mà lên giường nghỉ ngơi. Hạ Kỳ Lâm khi nào quay trở về phòng, cô cũng không hề rõ ràng. Ban đêm, Hạ Tịch Nghiên nằm trên sofa, gối đầu lên chân của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy không ngừng đút cho cô ăn trái cây, Hạ Tịch Nghiên chỉ cần mở miệng, khép miệng là được. Trên bàn đặt một phần hợp đồng. Hạ Tịch Nghiên à, em không cần làm bất cứ điều gì, ngược lại một bước trở thành nhân vật hàng đầu của thành phố A. Mục Chính Hy hâm mộ lên tiếng, nghĩ đến năm đó, anh phải sống chết nỗ lực 2 năm mới giành được vị trí của ngày hôm nay. Còn hiện tại, cô không cần phải làm gì cả. Ngược lại nắm trong tay 20% cổ phần của cả hai công ty. Phải biết rằng giá trị bản thân nhất thời đã tăng lên rất cao. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn. Ai nói rằng em không làm gì cả? Vậy em đã làm gì rồi? Em có được anh đấy. Mục Chính Hy lại vô cùng nghiêm túc gật đầu. Quả thật là như vậy, xem ra câu nói này không sai. Nói gì cơ chứ? Đàn ông chinh phục cả thế giới, còn phụ nữ chỉ cần chinh phục đàn ông là được. Hạ Tịch Nghiên liền bật cười. Như thế nào, em cứ cảm thấy những lời này của anh giống như em là một người đàn bà vô cùng vô dụng vậy. Ai nói chứ, anh rõ ràng đang khen ngợi em. Vừa nói anh nghiêng người, áp sát đến gần Hạ Tịch Nghiên hơn, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một gang bàn tay. Hạ Tịch Nghiên à, em chỉ cần chinh phục anh là được. Vừa nói, liền nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Có điều cô cũng cảm thấy rằng bản thân thực sự không hề làm gì cả, nhưng lại đột nhiên có trong tay nhiều cổ phần đến như vậy. Chỉ cần dựa vào số cổ phần này, nhưng không làm việc, cô làm sao có thể yên tâm được cơ chứ? Như thế nào, em không đồng ý sao? Mục Chính Hy lười biếng nhíu mày, nhưng quả thật anh có thể nhận ra tâm sự lúc này của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Em chỉ cảm thấy có nhiều cổ phần như vậy, nhưng em lại không làm gì cả, có phải rất không tốt không? Hạ Tịch Nghiên à, em khi nào học được ích kỷ một chút đây? Em chính là người hạnh phúc nhất ở trên đời này. Mục Chính Hy như có chút suy nghĩ mà lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy được thôi, vậy thì em để ích kỷ một chút, không làm bất cứ điều gì cả. Như vậy mới đúng, chỉ cần biết rằng em có anh là đủ. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy lại vang lên, trên bàn còn phát ra tiếng rung. Khi nghe thấy âm thanh, Hạ Tịch Nghiên ngồi dậy, nhường cho anh một vị trí. Mục Chính Hy cầm lấy điện thoại, sau đó ngồi xuống, còn Hạ Tịch Nghiên cũng thuận thế dựa vào trên đùi của anh, giữ vững tư thế như vừa rồi. Alo, giọng nói trầm thấp cùng tự tin vang lên. Vậy sao? Được, tôi biết rồi. Mục Chính Hy nhếch lên một vòng cung, sau đó giống như có chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Như thế nào rồi? Váy cưới đã đến, ngày mai có thể thử váy cưới. Mục Chính Hy sau mái tóc của cô, dịu dàng trả lời. Hạ Tịch Nghiên cũng có chút kinh ngạc, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên kết hôn, nhưng ngược lại là lần đầu tiên được mặc váy cưới. Hơn nữa nhắc đến kết hôn, cô vẫn có chút vui mừng liên quan đến váy cưới. Quả nhiên mỗi một người con gái đều có giấc mơ về chiếc váy cưới, điểm này tuyệt đối không sai. Đến rồi, lời này có ý gì cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía anh. Váy cưới được thiết kế chế tác từ Paris. Buổi chiều hôm nay sẽ đến đây, ngày mai có thể đến cửa hàng để thử. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên ngây người. Chuyện hôn lễ này, cô từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi qua Mục Chính Hy. Tất nhiên cũng bao gồm cả phần váy cưới. Cô biết rằng Mục Chính Hy đã sắp xếp rất tốt, nhưng hiện tại chưa từng nghĩ đến anh sẽ đặt áo cưới từ Pháp. Anh đặt từ Pháp sao? Nếu như kích cỡ nhỏ thì phải làm sao đây? Tình huống hiện tại của em cũng không phải là anh không biết rõ. Lỡ đầu đến lúc đó mọc ra thì làm sao? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Chuyện này anh sẽ suy nghĩ đến. Lần này sử dụng chất liệu có thể điều chỉnh được. Cho dù em có mọc lên cả 5kg vẫn có thể mặc vừa. Mục Chính Hy mỉm cười nói, đáy mắt nhàn nhạt nở nụ cười. Ánh mắt dịu dàng khiến Hạ Tịch Nghiên không kiềm chế được mà chìm đắm vào bên trong đấy. Cô không nghĩ đến Mục Chính Hy sẽ suy nghĩ chu đáo như vậy. Thật sự giống như không cần cô phải lo lắng bất cứ điều gì. Cảm động tận sâu trong lòng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hạ Tịch Nghiên tiến sang một bên, dùng hành động để biểu đạt sự cảm ơn của mình. Cô tiến lại gần, hôn lên sườn mặt của anh. Cho dù đã được Mục Chính Hy huấn luyện rất lâu, nhưng mà kỹ thuật hôn của cô vẫn không đến đâu cả. Cuối cùng vẫn do Mục Chính Hy chủ động ôm chặt sau gáy của cô, tăng thêm nụ hôn ấy. Cho đến khi loạn ý tình mê, cánh tay của Mục Chính Hy không nhịn được vươn vào trong lớp quần áo của cô. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới đẩy anh ra, thở hổn hển nói. Mục tiên sinh à, hiện tại không phải lúc. Sau đó, câu nói này cắt đứt không khí vốn có. Anh chỉ có thể dừng tay, chỉnh lại phần quần áo bị kéo ra của cô. Nhìn anh, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Ngày mai em cùng anh đi thử váy cưới. Hạ Tịch Nghiên lại liên tục gật đầu. Cô rất muốn biết váy cưới Mục Chính Hy đặt sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cùng nhau bước vào cửa hàng váy cưới, một cửa hàng cao cấp, trang trí thống nhất một màu nhạt. Nhưng mà chỉ cần dựa vào cách trang trí này cũng có thể nhận ra được sự sang trọng của nó. Bọn họ vừa tiến vào bên trong, liền nhìn thấy một người bước ra tiếp đón. Bày ra tư thế phong tình vạn chủng. Nó là đàn ông, quả thật chính là đàn ông. Chỉ có điều giống như người này hay diễn trên phim truyền hình, chính là có chút nữ tính. Nhưng có một điểm không thể nào phủ nhận chính là vẻ ngoại vô cùng xinh đẹp, so với phụ nữ, chỉ có hơn chứ không có kém. Làn da trắng trẻo cũng không tính là quá thấp, nhưng so với Mục Chính thì vẫn có chút chênh lệch. Điều quan trọng nhất chính là anh ta không ăn mặc quá sặc sỡ, ngược lại là mặc một thân tây trang màu trắng, vô cùng sạch sẽ. Chính thì à, tôi còn cho rằng sau này cậu không bao giờ đến cửa hàng của tôi nữa chứ. Khi nhìn thấy Mục Chính thì người đàn ông kia liền tiến đến. Nhưng mà giọng nói lại tràn đầy sự trách mắng cùng nũng nịu. Hà Tịch Nghiên vừa nhìn anh ta, lại vừa nhìn sang Mục Chính Hy. Nếu không có chuyện gì, đến nơi này của cậu để làm gì cơ chứ? Mục Chính Hy hỏi ngược lại, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Đến nhìn mình không được sao? Mục Chính Hy trực tiếp liếc mắt nhìn anh ta. Nói vào chuyện chính. Thông qua đoạn đối thoại này của hai người, Hà Tịch Nghiên cũng có thể phán đoán ra được hai người bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Nói chuyện chính sao? Ánh mắt của người đàn ông kia liền liếc nhìn về phía Hà Tịch Nghiên đang đứng bên phải của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên cười nhạt, thể hiện sự lịch sự. Nhưng mà người này ngược lại như thế nào cũng không đón nhận nụ cười thiện ý của cô, hừ lạnh một tiếng. Tôi còn cho rằng là mẫu người gợi cảm, không nghĩ đến lại là dạng thanh thuần. Chính Hy à, khẩu vị của cậu thay đổi rồi. Anh ta hết tiếng này đến tiếng khác đều gọi Chính Hy, đặc biệt gọi vô cùng thuận miệng. Hạ Tịch Nghiên đặc biệt cảm thấy bất lực. Cô không gợi cảm sao? Cậu hôm nay nói thật nhiều lời. Mục Chính Hy nhìn anh ta, trong giọng nói có vài phần chán ghét. Lúc này người kia lại bất mãn lên tiếng. Được rồi, cậu cứ ngồi đây đợi đi, mình đưa cô ấy vào bên trong thử váy cưới. Được, cô ấy đang mang thai, vẫn nên cẩn thận một chút. Mục Chính Hy vô cùng cẩn thận mà dặn dò. Nghe đến câu nói này, anh ta không tin được trừng lớn hai mắt. Cậu nói gì? Chăm sóc tốt cho vợ của mình. Mục Chính Hy lại một lần nữa lên tiếng. Vào giây phút này, Hà Tịch Nghiên rõ ràng có thể nhận ra dáng vẻ trái tim tan nát của người đàn ông ở trước mặt. Hà Tịch Nghiên đặc biệt hoảng loạn. Nhất định rồi. Lời này nghe thế nào cũng giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Cùng tôi vào đây. Người đàn ông kia lên tiếng. Sau đó Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, cuối cùng im lặng bước vào bên trong. Hà Tịch Nghiên lúc này có thể nhận ra giữa hai người bọn họ có chút gì đó không đúng. Cho đến hiện tại, Mục Chính Hy rất ít khi nói với người khác chuyện cô có thai. Có thể nói cho người đàn ông ở trước mặt này nhất định chính là người anh có thể yên tâm. Trong gian phòng, Marikan phát lên người một chiếc váy cưới. Hà Tịch Nghiên khi nhìn thấy thì sửng sốt không thôi. Cô đã từng nhìn thấy vô số kiểu dáng áo cưới, nhưng chỉ duy nhất chiếc áo cưới trước mặt này quả thật khiến cô có chút không nhìn được cười. Váy cưới màu trắng, không có thiết kế cầu vai, và lệ đến trên ngực nhìn rất đẹp, hơn nữa là kiểu chân váy dài. Khi đứng từ ngoài cửa nhìn vào thấy chiếc váy cưới mặc trên người mannequin còn có chân váy kéo dài, nhìn đặc biệt có nét quý phái, phong cách mang hơi hướng Âu Mỹ. Hà Tịch Nghiên đang nghĩ rằng kiểu váy cưới như vậy có mấy người có thể mặc được cơ chứ. Tiến vào đây. Người đàn ông kia lên tiếng. Khi quay lại nhìn thấy anh ta đã mang bao tay màu trắng, dây kế tiếp liền lấy bảng giá tên của chiếc váy cưới lật ra ngoài. Hà Tịch Nghiên lúc này mới khôi phục tinh thần, liền bước vào bên trong. Là chiếc váy này sao? Hà Tịch Nghiên khó lòng tin tưởng, lên tiếng xác nhận lại. Ngoại trừ Mục Chính Hy, còn ai có thể dùng kim cương để làm váy cưới cơ chứ? Người đàn ông kia cũng không dễ chịu mà lên tiếng, giọng nói có chút chua chát. Cho dù thái độ của người đàn ông kia đối với cô không mấy tốt đẹp, nhưng mà Hà Tịch Nghiên một chút cũng không tức giận, ngược lại lại cảm thấy buồn cười. Nhưng ngoại trừ điểm này, chính là kinh ngạc. Không phải là pha lê, mà là kim cương. Váy cưới kim cương. Mục Chính Hy chính là làm mọi chuyện muốn đến mức này sao? Cho dù có tiền, nhưng cũng không thể sử dụng như vậy. Chuyện này... Hà Tịch Nghiên như đang muốn nói điều gì đó, nhìn sang người đàn ông kia, nhưng lại không biết tên của anh ta. Fitch. Anh ta lên tiếng, giống như biết rằng Hà Tịch Nghiên đang muốn hỏi điều gì. À, Fitch. Cô thử xem. Lúc này, Fitch lấy chiếc váy cưới từ trên người của Mai Đơ Canh xuống, đưa sang cho Hà Tịch Nghiên. Bước sang bên kia thử. Hà Tịch Nghiên gật đầu, cẩn thận kéo chiếc váy cưới tiến vào bên trong. Fitch đứng bên ngoài chờ, hai tay bắt chéo trước ngực, luôn luôn chỉnh lại phần quần áo ở trên người. Chính thì đây chính là đốt tiền mới đặt chiếc váy cưới đắt đỏ như vậy. Tôi thấy anh ta chính là đầu bị cháy hư rồi. Phía đứng bên ngoài, từng câu từng chữ không ngừng lẩm bẩm. Người có thể nói đầu Mục Chính thì bị cháy hư, Xem ra người này không đơn giản, ít nhất quan hệ với Mục Chính Hy cũng không phải bình thường. Hạ Tịch Nghiên ở bên trong âm thầm thử váy cưới, cũng không trả lời anh ta. Cô vừa rồi muốn nói điều gì với tôi? Anh đột nhiên nhớ đến, liền lên tiếng hỏi. Hạ Tịch Nghiên ở bên trong thử váy cưới, cũng vì quá mức cẩn thận, khi mặc vào cũng có chút không tiện. Có cần giúp đỡ không? Phít ở bên ngoài lại nói vọng vào. Không cần. Hạ Tịch Nghiên ở bên trong dứt khoát từ chối. Phít chép miệng. Vậy thì bỏ đi. Anh ta vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Qua một lúc sau, Hạ Tịch Nghiên đã mặc xong, từ bên trong bước ra ngoài, kéo chiếc rèm che ra. Có phải do ngực quá nhỏ nên mặc không vừa không? Lời này của Phít vẫn chưa dứt, ngước mắt nhìn lên. Sau khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt liền chết sững. Chiếc váy cưới này mặc lên trên người của cô giống như được thiết kế chuyên dành cho cô. Có điều cũng đúng, đây là thiết kế chuyên dành cho cô ấy. Bất kể là phong cách, thiết kế, đường cong, mỗi một điểm đều đặc biệt thích hợp với Hạ Tịch Nghiên, đến mức so với người mẫu còn có cảm giác đẹp hơn. Anh nên khen mắt nhìn của Mục Chính Hy, hay khen người phụ nữ ở trước mặt, khiến cho chiếc váy cưới này được thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Phần trước ngực quả nhiên không căng tròn, nhưng ngược lại là nhìn thấp thoáng như ẩn như hiện, đặc biệt thu hút ánh mắt của người khác, vô cùng gợi cảm. Phít hiện tại đặc biệt hối hận khi nói cô không hề gợi cảm. Không chút gì nghi ngờ chính là đang tự lấy đá đập vào chân của chính mình. Ánh mắt của anh ta đờ đẫn. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Có chuyện gì sao? Câu nói này nhanh chóng để anh ta khôi phục tinh thần, dời tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì. Không có gì cả. Quả nhiên ngực quá nhỏ, không cách nào chống đỡ được. Này, có thể không nói chuyện trái với lương tâm được không? Hạ Tịch Nghiên nên nói điều gì đây? Nhưng mà Fitz thẳng tính, điểm này ngược lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Anh ta bước sang, giúp cô chỉnh lại hàng kim cương trên thân. Tranh thủ thời gian, Hạ Tịch Nghiên vẫn không nhìn được, nghiêng đầu nhìn anh. Anh có phải thích Mục Chính Hy không? Nhìn dáng vẻ không ngừng làm bèm của anh, dáng vẻ khó chịu đối với cô, Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng như vậy. Sau đó, không gian đột nhiên trở nên im lặng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, mười giây đã trôi qua. Phít lúc này đứng ở sau lưng cô lên tiếng. Như thế nào? Tôi không thể thích anh ấy sao? Giọng nói này mang theo vài phần kiêu ngạo, khuôn mặt xinh đẹp, một chút cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng hay không tốt. Không có. Hạ Tịch Nghiên lập tức phủ nhận. Tôi không hề có ý gì khác, chỉ là tùy ý hỏi mà thôi. Nếu như không phải do tính hướng của Mục Chính Hy không được bình thường, vậy thì người đứng bên cạnh anh ấy hiện tại không phải là cô, mà là tôi mới đúng. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Trên thế giới này thật sự quá hỗn loạn. Tại sao Hạ Tịch Nghiên lại có cảm giác bản thân đã cướp đi tình yêu của người khác cơ chứ? Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô làm người phụ nữ của anh ấy, vậy thì phải đối xử với anh ấy thật tốt. Nếu không, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cướp anh ấy trở về. Hạ Tịch Nghiên nhất định. Cuối cùng cô chỉ đành trả lời một câu: theo tôi đi ra ngoài. Lúc này Phít mới thở vào một hơi, gọi Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài. Sau đó Hạ Tịch Nghiên liền biết theo anh đi ra bên ngoài. Lúc này Mục Chính Hy đang ngồi trên sofa bên ngoài nghỉ ngơi, đôi chân dài bắt chéo, nửa người dựa vào ghế sofa, trong tay tùy ý xem tạp chí. Bất kể ngồi im bất động cũng có thể tạo ra cảm giác phong thái trác việc. Được rồi, Phít lên tiếng. Khi nghe thấy giọng nói của anh ta, Mục Chính Hy lại ngẩng đầu. Hạ Tịch Nghiên chậm rãi từ bên trong bước ra, chân mang giày thủy tinh từ tốn xuất hiện trong tầm mắt của Mục Chính Hy. Làn da trắng trẻo, thiết kế kim cương độc đáo, kiểu váy cao quý, tất cả mọi thứ đều làm bật lên dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên. Cao quý nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng quyến rũ. Chiếc váy cưới này chính là màn biểu diễn tuyệt đẹp nhất đối với Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy ngồi im, cho dù anh đã biết rõ Hạ Tịch Nghiên vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn không nhìn được kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Hạ Tịch Nghiên đứng cách anh một khoảng không xa, nhìn anh mỉm cười. Mục Chính Hy ngược lại đứng dậy, từng bước đi về phía cô. Đẹp không? Cô lên tiếng, cũng không hề làm bất kỳ động tác nào khác, chỉ đơn giản đứng im, cũng xinh đẹp khiến người khác rung động. Cũng vì nguyên nhân cô cử động thì sẽ rất phiền phức, cũng vì chân quái quá dài. Rất đẹp. Nhìn cô một lúc lâu, Mục Chính Hy lúc này mới nói một câu xuất phát từ tận đáy lòng. Mục Chính Hy mỉm cười, quả thực cũng bị ánh mắt anh phát sáng đến mức kinh người, khiến cô không biết nên nói như thế nào. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận khi để em ăn mặc đẹp như thế này, còn để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Anh nói, giọng nói trầm thấp, tự tính, mang theo một âm thanh uốn lượn, khiến cho trái tim đột nhiên tăng tốc. Nhưng mà cho dù là như vậy, vẻ đẹp này cũng chỉ thuộc về một mình anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói, ánh mắt chắc chắn, nhìn về phía cảm xúc rung động dưới mắt anh. Vậy kế tiếp, Mục Chính Hy nâng cầm cô lên, nghiêng người hôn xuống. Cũng không quá cuồng nhiệt, rất nhẹ nhàng, giống như đóng dấu, môi áp lên môi. Cho dù như vậy, cũng đủ khiến cho các cô gái trong cửa hàng hâm mộ đến mức không ngừng. Nam thành nữ tú thì cũng thôi đi, đằng này lại còn lãng mạn như vậy, yêu thương nhau như vậy. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.